Phật, Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên chúng con xin đê đầu đảnh lễ Hòa Thượng Viện Chủ Thích Trí Quảng, Giác Linh Hòa Thượng Trụ Trì Thích Nhật Quang cùng toàn thể chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Và kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên tôi xin kính chúc toàn thể quý Phật tử một ngày cuối tuần an lạc và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể đại chúng, ngày hôm nay chúng ta khỏi trả bài nữa ha, kêu hoài không ai trả, quê đúng không? Xin thưa tất cả các vị, thì xem như là tôi cố gắng hôm nay chúng ta giảng một buổi giảng nữa là coi như chúng ta kết thúc kinh Bát Đại Nhân Giá, để cho chúng ta vui vẻ, để chúng ta đón nhận Tết luôn, khỏi có thiếu nợ. Xin thưa với các vị, thì đúng ra bản kinh này chúng ta giảng khoảng 2 buổi nữa, thì theo phân tích một cách chi tiết và kỹ càng thì chúng ta mới có thể học hết. Nhưng vì thời gian không cho phép, thì đồng thời các Phật sự và tôi cũng đã bỏ giảng đường Ấn Quang trong cái dịp mà tôi đi châu Âu, cho nên mất mấy buổi, cho nên cũng là cái phần khuyết điểm của tôi. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ học một cách là tóm tắt, nhưng không đến đổi nào. Tôi cũng phân tích cho các vị ở một mức độ nào đó để chúng ta hiểu những phần còn lại của bản kinh. Thật ra mà nói là tới cái phần thứ 6, thứ 7, thứ 8 mà các vị có trong tài liệu đó, thì cái đó nó cũng chưa hết đâu. Nó còn một cái phần tổng hợp cuối cùng nữa. Thì ở đây chúng ta là nếu có thời giờ, tôi sẽ đọc một cái bản dịch tổng hợp đó cho các vị phần cuối cùng trong kinh Bát Đại Nhân Giá. Còn bằng không thì chúng ta chỉ học 3 cái phần này thì chúng ta cũng đã đủ rồi. Vì trong nội dung của các cái bài mà tôi đã gửi cho các vị, cái bài nào tôi cũng có tóm tắt một chút đại ý cho các vị để hiểu một cách tổng quát về nội dung của cái đó. Cho nên khi học kinh, tôi soạn bài cho các vị là để các vị có tài liệu để các vị tham khảo. Mai này nếu chúng ta không có đĩa nghe mà chúng ta còn cái tài liệu này chúng ta giữ lại, thì chúng ta đọc trên tài liệu chúng ta cũng hiểu được cái nội dung cơ bản ở trong đây mà Đức Phật muốn dạy chúng ta về điều gì. Và hôm nay chúng ta học phần còn lại này nó cũng rất là lý thú cho chúng ta. Trong những cái bài học này nó vừa là cái kinh nghiệm tu tập mà nó cũng vừa làm cho chúng ta có cái kinh nghiệm sự đời. Từng phần giảng dạy ở trong đây chúng ta thấy những cái này đối với chúng ta mà học để lòng thì nó không khó. Nếu chúng ta có cơ hội chúng ta nhẩm một vài buổi hay là một chút xíu gì đó thì chúng ta cũng có thể thuộc. chú Đại Bi, Bát Nhã rồi khó học muốn chết rồi mà chúng ta còn thuộc rồi mà huống chi là có mấy câu như thế này, đúng không? Nếu mà các vị học như thế này, các vị để lòng, để sau này các vị lúc mà tâm sự nói chuyện hay là phân tích với bạn bè hay là chia sẻ với người khác, mà chúng ta dẫn chứng được một vài cái câu kinh mà từ những văn bản gốc như thế này thì chúng ta thấy rất là hạnh phúc. Tức là khi mà chúng ta thuộc được một vài câu để lòng, chúng ta thấy sướng lắm đó. Tức là khi chúng ta học được một câu danh ngôn, một câu kệ, một câu kinh mà chúng ta để lòng để chúng ta trao đổi phân tích, hay là lúc mà chúng ta có những sự cố trong cuộc đời, chúng ta nhớ lại những cái lời đó để chúng ta đem ra mà chúng ta chiêm nghiệm á, thì chúng ta thấy nó thấm thía và nó hay lắm. Còn có những lúc mà chúng ta cũng muốn chiêm nghiệm cái gì đó, nhưng mà thật lòng là mình không nhớ nổi cái câu đó nói cái gì. Mình nghĩ là ý Phật nói vậy vậy đó, nhưng mà không biết cái câu đó nó chính xác là sao. Và bản thân tôi nhiều khi tôi giảng pháp với các vị mà có những câu tôi hiểu ý Đức Phật nói vậy mà tôi không nhớ được để tôi đem ra tôi dẫn chứng cho các vị, nó cũng có cái gì nó thiếu thiếu, nó ức ức trong lòng. Cho nên cái vấn đề học thuộc lòng mình không phải là quan trọng gì vấn đề tu tập, nhưng mà nó cũng rất là cần thiết cho chúng ta những cái câu kinh căn bản. Và ở đây là những câu kinh này đã quá căn bản rồi, nói chung là đã chắt lọc lại hết ý tưởng của Phật pháp trong này. Hôm nay mình học một cái phần mới là cái bài thứ 6, đó là đệ lục giác tri. Trong cái bài chúng ta có đó, thì ai mà biết chữ Hán thì chúng ta nhìn vào trong cái phần chữ Hán á, đệ lục giác tri bần khổ đa oán quận kết ác duyên, Bồ Tát bố thí đẳng niệm oán thân, bất niệm cụ ác, bất tắng ác nhân. Quá dễ thuộc đúng không? Đọc qua cái là muốn thuộc liền đúng không? Hả? Bần khổ đa oán quận kết ác duyên, Bồ Tát bố thí đẳng niệm oán thân, bất niệm cụ ác, bất tắng ác duyên. Vậy mà không thưởng nữa. Thật ra cái này tôi thuộc từ hồi lúc còn học trung cấp lần. Ngày xưa quý hòa thượng quý thầy đã bắt học thuộc lòng như thế rồi. Xin thưa tất cả các vị, thì cái nội dung của cái này là chúng ta được hiểu là bần khổ đa oán. Bần khổ là cái khổ nghèo, hay là chúng ta dịch theo cái từ mà Việt Nam chúng ta là gọi là nghèo khổ. Bần khổ chúng ta hiểu nó là từ nghèo khổ. Chữ nghèo tự nhiên nó đi với cái chữ khổ, tức là tự thân của nó nghèo là đã khổ nè. Cho nên ở đây cái từ nghèo khổ người ta ghép chung như một cái ý để chúng ta nghĩ rằng thân phận khổ đau á, thì nghèo khổ đa oán, tức là nghèo khổ thì có nhiều oán giận, hay là có nhiều oán hờn, hay là có nhiều tủi nhục. Nó đại khái cái ý đó là như vậy. Như cái câu của nó là bần khổ đa oán là nghèo khổ sinh ra nhiều oán thù. Chúng ta hiểu như vậy á. Quận kết ác duyên, quận kết ác duyên có nghĩa là kết nối tất cả những duyên chẳng lành. Do cái động cơ nghèo khổ rồi chúng ta mới có sinh những cái ý, hay là tạo những cái nghiệp, hay là liên kết với những cái chuyện mà nó không lành. Cho nên ở đây gọi là quận kết ác duyên. Thì ở đây tôi dịch ra là nghèo khổ sinh ra nhiều oán hờn nên nhiều duyên ác phát sinh ràng buộc. Chúng ta hiểu nó là như vậy. Rồi khi ở đây người ta đưa ra hình ảnh là Bồ Tát bố thí, tức là những vị Bồ Tát thực hành sự ban tặng trong cuộc đời. Đẳng niệm oán thân là bình đẳng, không có suy nghĩ là kẻ oán người thân, tức là không có tâm phân biệt trong cái hành động ban tặng. Cái nội dung là như vậy. Bất niệm cũ ác là cũng không có nhớ cái ác xưa, tức là chúng ta cũng không có nhớ những cái, ví dụ bây giờ mình muốn cho mà cái người đó đó họ đã từng gây khổ mình, mà bây giờ mình muốn ban cho và mình nhớ lại ngày xưa nó hại tao, hoặc nó phá mình, hay là hoặc nó làm cái gì đó, bây giờ thấy nhớ lại cái đó muốn cho mà không cho. Thì cái ý niệm của cái câu này nó như vậy, tức là bất niệm cũ ác, tức là khi thực hiện ban tặng thì người ta khổ cứ làm. Tức là một cái hành động Bồ Tát là thấy chúng sinh khổ thì cứ ban tặng, mà đừng nghĩ chúng sinh đó là ai. Cho dù kẻ thù chúng ta họ khổ, chúng ta vẫn làm. Đó là hành động của Bồ Tát. Cái này khó lắm mà, thấy đơn giản chứ rất là khó. Rồi đó, bất niệm cụ ác, bất tán ác nhân, tức là không có ghét những người ác hay là những kẻ xấu. Cái này không phải dễ làm. Thì ở đây các vị thấy rằng chính vì chỗ đó mà Đức Phật mới dạy cái này cho các bậc gọi là Bồ Tát. Thì trong đây cái phần mà nội dung dịch ra về văn vần thì Hòa Thượng Thanh Từ dịch như thế này: điều thứ sáu phải nên giác biết, người khổ nghèo lắm kết oán hờn, không duyên tạo ác đâu sờn, Bồ Tát bố thí ai hơn kẻ này, lòng không còn thấy kia đây, ít khi nhớ đến buồn gây thuở nào. Dù người làm ác biết bao, một lòng thương xót khổ đau cứu dùm. Thì Ngài là dịch thành văn vần như vậy. Còn riêng ở đây văn xuôi, bản thân tôi dịch ở trong này cho các vị một cách tóm tắt: nghèo khổ sinh ra nhiều oán hờn, nên nhiều duyên ác phát sinh ràng buộc. Hàng Bồ Tát thực hành bố thí cho kẻ oán người thân đều bình đẳng, không nhớ ác xưa mà cũng không oán ghét người làm ác. Thì ở đây chúng ta đọc cái câu này nó ngắn gọn trong một cái câu kinh như thế, nhưng mà đã cho chúng ta rất là nhiều ý tưởng, suy nghĩ để tu tập. Trước mắt trong cuộc đời chúng ta thấy rằng nghèo khổ sinh oán hờn. Sự thật ra không phải là ai nghèo khổ cũng như thế. Có những người nghèo khổ có nết, tức là họ tự trọng, họ có cái gì đó, họ có đức tính thiện, thì họ nghèo nhưng mà họ không có nghĩ bậy, họ không có oán hờn, họ không có ganh tị, họ không có mặc cảm để phát sinh nhiều cái thói hư tật xấu. Nhưng mà bên cạnh đó, dường như đa phần khi chúng ta lâm vào hoàn cảnh nghèo khổ thì chúng ta hay cho phép chúng ta những cái chuyện sai lầm trong cuộc đời. Trước hết những người nghèo khổ thường hay mặc cảm. Chúng ta thấy rằng một người thường thường giàu có, cuộc sống họ ổn định, họ tương đối họ thoải mái, họ phóng khoáng, họ thấy này thế kia. Nhưng mà mình nhìn một người nghèo khổ, họ đã nghèo rồi nhưng mà họ dường như họ không có thoải mái, thậm chí là họ không muốn thèm nói chuyện với mình. Sự thật lúc đó chúng ta phải có tâm lý là đừng nghĩ là họ không muốn nói chuyện với mình mà mình nói là nghèo mà còn chảnh. Nó không phải là như vậy. Có những khi chúng ta cứ nghĩ là như vậy nhưng không phải. Có những người họ mặc cảm mà họ ngại nói với mình, họ ngại chơi với bạn bè, họ ngại có mặt trong đám đông. Các vị phải hiểu rất rõ là như vậy. Ở đây chúng ta thấy rằng trên nguyên tắc của xã hội, cái người nghèo họ hay có những cái tính cách như vậy. Nhưng có những khi họ rất là liều lĩnh, tức là trong quan niệm của họ là không còn gì để mất, cho nên họ dễ liều lĩnh lắm. Họ không sợ mất về danh dự, họ cũng không sợ cái này cái kia, cho nên họ có thể liều mạng trong các hành động hơn những người có danh phận và địa vị trong cuộc đời. Nhưng mà các vị phải nhìn sâu xa của một vấn đề: tự nhiên có người không nghèo được, phải không? Có người có nhiều lý do để dẫn đến cái nghèo. Trước hết cái lý do nghèo là con người chúng ta thiếu phước duyên từ nhiều đời nhiều kiếp. Theo lời của Đức Phật dạy, quy luật của nhân quả là như thế. Tức là có những người cuộc đời không biết ban tặng, không biết bố thí, không biết chia sẻ, nhiều ganh tị, nhiều oán hờn, nhiều ích kỷ, nhiều hẹp hòi. Đó là những nhân tố để dẫn đến nghèo khổ từ một đến nhiều đời. Các vị phải hiểu là như vậy. Cho nên ở đây tự nhiên trong cuộc đời này có một số người họ có cơm ăn áo mặc, rồi đùng cái họ nghèo. Sự thật ra cái nghèo đó không phải là do một nhân tố quá khứ, rất có thể trong hiện tại khi họ có cuộc sống, có ăn có mặc, họ lại sinh tâm kiêu ngạo, phách lối, phung phí, quỷ của, tất cả những cái đó chơi bời lêu lỏng, thì của đó cũng là những nhân tố dẫn đến cái nghèo. Sự thật ra có những người họ xài tiền họ không sợ, tức là do một lý do gì đó mà họ có được điều kiện, họ có tiền, thì dường như cái cách chơi tiền của họ, họ xem như là một cái trò để gọi là chứng tỏ. Tôi nghe nói một số cái vị mà gọi là đại gia đó, họ đi vô trong những cái quán hay là những cái nơi mà gọi là đông người đó, tiền mà họ cho tôi nghe tưởng đâu giống như là họ ngắt vé số hay sao. Tôi nghe nói họ ngắt một cái là khúc gì cho này, ngắt cái cho vậy. Wow, tôi hình dung không nổi trong đầu các vị. Cọc vé số mà đôi khi mà mình còn chưa dám ngắt cái kiểu đó mà này tiền mà họ nói là họ móc ra, họ ngắt cái họ thấy cho, ngắt cái thấy cho. Ở đây có ai làm vậy không, cho tôi cục quá. Nghe mấy đó mình cũng ham lắm chứ, gặp những dạng đại gia gì ham. Nhưng mà sự thật ra các vị nhớ kỹ, đó không phải là cái cách gọi là cách hay trong cuộc đời. Khinh tiền là những kẻ phung phí à, và kẻ nào phung phí và khinh tiền bằng cách đó, chắc chắn rằng cuộc đời không bao giờ hạnh phúc dài lâu được. Đây là các vị nên nhớ như vậy. Tôi nghĩ những người thật giàu và những người có trí tuệ, khi thấy một hành động đó người ta rất sợ, có phải không? Những người có tiền, họ có sự nghiệp, họ giàu có rồi đó, họ thấy hành động đó của bất cứ một ai, họ cảm thấy sợ hãi liền. Không phải là họ không có tiền để ngắt như vậy, nhưng họ không bao giờ dám làm như thế và không bao giờ có suy nghĩ như thế. Cho nên ở đây các vị nghe một cái bài hát ngày xưa mà tôi có giảng ở đây, mà tôi có dẫn chứng cái bài hát, cái bài là Sống Tiết Kiệm á. Tôi có nói là cái một cái bài nhạc nó có là Nghe Danh Công Tử Bạc Liêu rồi sao nữa, đốt tiền nấu trứng tỏ ra mình giàu á. Sự thật ra là lấy tiền đốt mà để mà đun nước lên để mà nó sôi để rồi là luộc cho chín cái trứng á. À, tức là khi người ta có tiền, người ta có những cái cử chỉ như vậy, đó là những nhân tố nghèo khổ, đều là một quy luật thôi. Cho nên tôi nói thật với các vị, những người sinh trong những đất nước như châu Phi, hay là những người sinh trong những hoàn cảnh không có cơm ăn áo mặc, đừng nói họ là những người của đất nước đó. Tôi nói thật, đa phần họ là những đại gia quỷ của mà phải rơi vào trong những trường hợp này. Họ là những đại gia mà ích kỷ hẹp hòi và sự tiêu thụ đồng tiền không đúng, hết phước sẽ tái sanh vào những môi trường này. Cho nên ở đây con người chúng ta là người học Phật, cho giàu ngất ngưỡng đi chăng nữa, chúng ta cũng phải hiểu được giá trị của đồng tiền để chúng ta giữ gìn được hạnh phúc mình dài lâu. Tôi nói thật với các vị, những người mà giàu có chân chính trên cuộc đời, các vị nghe từng nghe có tên tuổi như Bill Gates rồi chẳng hạn, các vị biết bao giờ mà ổng đi ăn chơi, hay là ổng bao giờ ổng tiêu pha tiền bạc mà để gọi là lên báo, hay là để thế giới phải công nhận rằng thế giới nhà giàu ăn chơi cách này ăn chơi cách kia? Đâu có. Vậy mà ổng dám bỏ ra 30 tỷ USD để ổng làm cái quỹ từ thiện trên thế giới. Như vậy những con người có tiền mà có trí tuệ, người ta rất là cẩn thận trong việc xài tiền. Ổng không dám cho con, ổng tuyên bố với mọi người rằng tài sản của ổng trên 60 tỷ USD như vậy, nhưng ba đứa con của ổng, ổng nói trong cuộc đời ổng chỉ cho mỗi đứa 10 triệu USD để tự làm ăn và tự vươn lên, chứ không phải là bằng đồng tiền của ổng mà để mà lại ăn xài. Mặc dù ổng có thể cho 300 đứa như vậy ăn suốt đời cũng không hết, nhưng mà không bao giờ ổng có như vậy. Nhưng mà tôi thấy một số người, nhất là người Việt Nam chúng ta, phải không? Chúng ta có những cái thói mà nó không hay mà lại chúng ta thích. Chúng ta có một chút đồng tiền gì đó tôi không hiểu, dĩ nhiên là bằng bất cứ lý do gì, do lao động, do duyên mai, do cơ hội gì đó chúng ta có, là muốn chứng tỏ cho mọi người biết rằng ta đây là như thế. Và chính cái chỗ này nó là những cái lối để gọi là phân cấp mặc cảm giàu nghèo trong cuộc đời. Có những người họ có tiền nhưng mà họ không làm cho người khác mặc cảm, nhưng mà có người có tiền họ làm cho người khác rất đau khổ và mặc cảm về thân phận của mình, thậm chí sinh ra nhiều oán hờn từ những chỗ đó. Các vị nhớ vừa rồi tôi có nói các vị trong một bài giảng nào đó, ở tại Cần Thơ mà có cái cô này, cô rất giàu có, cô đi lên ở Châu Đốc hay là Cà Mau gì, cô thấy một thằng nhỏ mà 15-16 tuổi đó, mà nó làm rất là khổ cực, nó canh mà cát bè cá đó, ngày đêm vất vả đinh nước rồi như vậy. Cô thấy tội nghiệp, cô đem về cô nuôi nó. Nhưng mà cổ có cái điều là cổ thương nó, cổ chăm sóc cho nó, nhưng mà có tính cách là cổ nghĩ là cổ là chủ, cổ là người ơn, cổ lo cho nó, cho nên cổ không có bận tâm những cái câu nói, những hành xử của mình. Nhưng mà những lúc mà cổ nói nặng lời nó đó, nó ghim trong đầu. Cho nên cuối cùng chính nó là người giết cổ và đốt cả gia tài của cổ. Cho nên các vị thấy rằng bần khổ đa quán là như vậy. Người ta nghèo, người ta sanh ra những cái mặc cảm mà mình không bao giờ hiểu nổi. Cái điều đó là như vậy. Các vị biết rằng những đất nước nghèo khổ tại sao có nhiều tệ nạn? Các vị nên nhớ là như vậy. Đất nước nào nghèo khổ, tệ nạn nhiều hung chừng đó. Đất nước nào giàu có văn minh thì ít tệ nạn hung. Các vị thấy rằng những đất nước như Nhật Bản, họ có ăn có mặc như vậy đó, nhưng mà một lần trải qua sóng thần động đất á, thì nó cũng lại có những cái ăn cắp vặt và những cái tệ nạn phát sinh. Nó không phải nhiều nhưng mà vẫn có. Như ngày xưa những cái đất nước châu Âu như Pháp hay này kia kia nọ, chúng ta làm gì thấy có ăn cướp ăn giật. Nhưng giờ đây trên đất Pháp vẫn có những kẻ cướp và giật đồ giật giỏ như tại Sài Gòn chúng ta. Mặc dù là không nhiều nhưng mà nó vẫn có. Hay là những đất nước như Mỹ cũng vậy, không? Cho nên vừa rồi các vị đọc báo các vị thấy rằng hai vợ chồng của một hoa hậu là New Zealand đó gì đó, à, trên đường đi cao tốc như vậy lỡ xe có vấn đề gì đó rồi không biết, là đậu đang chờ đợi xe cứu hộ và kẻ cướp đã giết hai người. Theo kết luận ban đầu của cảnh sát là giết người lại lấy của tại New Zealand. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng có những cái trường hợp nó xảy ra mà chúng ta thấy có những cái hoàn cảnh khó khổ nó sẽ làm cho con người nhiều sai lầm. Cho nên ở đây chúng ta hay có nói cái câu thói quen là bần cùng thì sao? Sanh đạo tạc. Bần cùng sanh đạo tạc có nghĩa là nghèo khổ rồi, không có cái ăn cái mặc, tự nhiên nó làm cho chúng ta phải có những cái ý nghĩ bậy. Cho nên ở đây ví dụ như lúc nào chúng ta cũng có cái ăn cái mặc, chúng ta khó hình dung là mình đi ăn cắp một ổ bánh mì về ăn lắm. Các vị có khi nào suy nghĩ vậy không? Nếu cuộc sống của các vị, tôi nói là các vị không có dư giả, các vị chỉ có cuộc sống tương đối ổn định thôi, các vị có khi nào nghĩ ở trong đầu đi ăn cắp nải chuối người ta về ăn không? Không. Có khi nào nghĩ ăn cắp ổ bánh mì ăn không? Không. Nhưng mà thử các vị đói 3 ngày không có gì ăn coi, và bên trong của các vị không có một đồng tiền để lận lưng coi, lúc đó ý niệm các vị nghĩ gì thì các vị mới biết rằng là bản chất con người chúng ta như thế nào. Dĩ nhiên tôi biết rằng trong một vài trường hợp có những người thà đói chết bỏ chứ không bao giờ mà có những hành động sai lầm như thế. Nhưng mà được bao nhiêu người được bao nhiêu người nghèo cho sạch rách cho thơm. Cái điều đó chúng ta nói rất dễ là khi chúng ta tạm ổn được cuộc sống bản thân mình. Còn như hoàn cảnh của chúng ta nghèo khó quá, tất cả những cái gì xung quanh cũng không có, thì ý niệm sinh tồn chúng ta có rất là cao. Cái khát vọng sống chúng ta, khát vọng tồn tại của chúng ta, khi khát vọng sống quá lớn, tự nhiên nó nghĩ ra những cái gì, làm sao chúng ta có thể sống được. Cho nên các vị thấy những người vi phạm luật pháp, biết hành động đó sẽ đem đến tử hình, ví dụ bán heroin chẳng hạn, một hành động đó sẽ đem đến tử hình, nhưng mà không còn cách khác thì họ phải làm thôi, chết thì chịu. Họ vẫn biết làm vi phạm luật pháp, họ sẽ rơi vào trong tù tội hoặc là dẫn đến tử hình, nhưng họ vẫn làm. Cho nên các vị biết rằng một cái sự nghèo khổ dẫn đến với mọi người rất khó khuyên người về đạo đức. Chúng ta đi trong những đất nước nghèo, chúng ta đừng đem Phật pháp giải thích bằng đạo đức, uổng lắm. Nên nhớ là như vậy. Và tiến trình phát triển về văn minh của nhân loại nó cũng là như thế. Từ thời buổi mà không có ăn, không có mặc hoặc điều kiện khó khổ thì ý niệm tôn giáo rất là khó để mà có thể tồn tại. Ý niệm tôn giáo có mặt là khi đời sống vật chất tương đối ổn định, thì lúc đó bắt đầu người ta mới nảy sinh về ý tưởng về tinh thần. Nên nhớ là như vậy. Còn trong một cái hoàn cảnh nghèo khó, cơm không có ăn, áo không có mặc, tất cả mọi người lê lết như vậy, thì đạo đức đừng đem nói chuyện với trong những cái đất nước đó hay là xứ sở đó. Vì vậy cho nên vào xứ sở nghèo, cái đúng cái sai chưa biết, chân lý tốt xấu chưa biết, nhưng mà đồng tiền là quyết định tất cả. Lưng mang túi bạc kè kè, nói khuấy nói phá sao nó cũng nghe rầm rầm là chỗ này, phải không? Đi vào những đất nước khó khổ trước hết phải cái gì? Phải thực hiện bố thí, không? Tức là chúng ta phải ban tặng cho người ta có cái ăn cái mặc, cho ăn đi rồi muốn nói chứ gì nói. Cái câu này nó mang cái nghĩa như vậy. Cho nên vào trong những đất nước khó khổ mà đem triết lý của Phật giáo ra nói đời vô thường này kia, đạo đức không sát sanh trộm cắp rồi này kia, nói mấy đó họ xem như mình nói cái quái gì á. Họ không có nghe những cái như vậy. Cho nên ở đây cái tâm lý của người truyền giáo cũng vậy. Cái câu có thực mới vượt được đạo á, tôi cũng đã giảng ở trong một bài giảng cho các vị nghe rồi. Mặc dù cái ý đó nó không mang cái nghĩa vậy, nhưng mà bên cạnh đó mình cũng phải hiểu rằng có cái ăn cái mặc, hay là mình ban tặng chia sẻ với mọi người đi, rồi mình muốn nói gì nói. Một số tôn giáo khác đi bằng con đường này, họ biết đời sống của những người thôn quê Việt Nam chúng ta nghèo khổ, cho nên họ bằng cách là họ đưa ra một vài cái hình thức chiêu dụ để dẫn cho những cái người này đi theo tín ngưỡng của họ. Sự thật ra điều đó so với những người Phật tử Việt Nam hay là Phật giáo Việt Nam chúng ta làm chẳng là bao cả. Nhưng mà chỉ có điều người Phật tử chúng ta khi thực hành bố thí chúng ta học theo những lời dạy như thế này, cho nên chúng ta không có ý niệm để gọi lôi kéo họ với lý do này lý do khác. Mặc dù ta làm gấp 100 lần họ, tôi nói thật như vậy, ở nơi này họ khoen là à tôn giáo này vô đến xứ sở đó họ cho gạo cho tiền để họ dẫn vô đạo gì đó, ai theo thì sẽ được này kia. Tôi nói thật sự họ ban tặng ra bằng cái ngón tay so với Phật giáo thôi. Tôi nói thật với các vị, thống kê một nhiệm kỳ vừa rồi Phật giáo Việt Nam ở chúng ta mà thống kê chưa chính xác và chưa đầy đủ nữa đó, hơn 2.000 tỷ. Tôi nói cho các vị cảm thấy tự hào về một Phật giáo Việt Nam. Chúng ta không có một ngân hàng, một tài khoản nào riêng, nhưng mà Ban Từ Thiện Trung ương báo cáo trong nhiệm kỳ qua, Phật giáo Việt Nam chúng ta đã thực hiện trên đất nước này trên 2.000 tỷ cho cái việc mà để gọi là từ thiện. Trong khi đó tôi nói thật với các vị, có những năm tôi thực hiện gần 2 tỷ bạc mà chưa bao giờ tôi báo cáo với bất cứ một tổ chức nào. Tôi muốn nói gì vậy để chi? Để là cái sự con số đó chưa hoàn toàn phản ánh chính xác về những các chùa chiền tự viện và tất cả Phật tử khắp nơi của chúng ta làm. Có thể nếu thống kê một cách chính xác, có thể con số này lên tới 3.000 tỷ. Tôi nói thật là như vậy. Nói để chi? Phật giáo chúng ta làm một cái việc ban tặng thật lòng, chứ không mang cái nghĩa đi dụ khỉ bất cứ một ai để bằng một cái chiêu bài. Biết người ta nghèo khổ, biết người ta đói kém, biết tâm lý này rất rõ, cho nên đi bằng cái chiêu bài đó đối với đạo Phật coi như là chuyện thấp kém. Nói thẳng là như vậy. Còn trên cái quy luật của xã hội, ai làm gì được, họ được cái gì đó kệ họ. Nhưng đối với quan niệm của đạo Phật, đến với người ta giới thiệu đạo hay là gì, ban tặng cuộc sống gì đó đến với người ta bằng ý niệm đó, đạo Phật cho là thấp kém. Nói thẳng ra các vị là như vậy. Cho nên con người đi ban tặng có điều kiện, cái đó không phải là những người học Phật chúng ta làm. Mặc dầu người học Phật biết rất rõ người nghèo khổ, họ sẽ cảm thấy rằng cái ăn cái mặc của họ nó quý đến cỡ nào, sự sinh tồn của con người mà. Cho nên ở đây chúng ta hiểu rất là rõ về việc đó, hiểu để chia sẻ, để đồng cảm với mọi người, chứ không phải hiểu để đưa ra như một chiêu bài, hay là để đưa ra như một cái phương cách, hay là một chiến lược trong cái kế hoạch làm của chúng ta như vậy. Chúng ta phải hiểu rất rõ. Không phải những tu sĩ Phật giáo không biết mấy cái đó, thừa hiểu hết á, nhưng mà lời dạy của Đức Phật không cho phép chúng ta làm với ý niệm đó. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng bần khổ đa quán, quạnh kết ác duyên, tức là nghèo khổ rồi hay sanh quán hờn và gây thêm nhiều cái quan trái để cột vào. Chúng ta thấy trong một gia đình chúng ta có 5-7 đứa con, cái quan niệm của người cha người mẹ đó mà nhìn thấy những đứa con, nó có đứa giàu kẻ nghèo, thì cái đứa giàu nó không có bận lòng với một vài câu nói hay một vài cử chỉ của cha mẹ, nhưng mà cái đứa nghèo trong đám con đó, nó sẽ để ý từng câu nói, từng cái bánh, từng cái này cái kia của một người mẹ, người cha đối với tất cả các cháu nha. Ví dụ như nhiều khi mình vô tình, mình là người bà đi, mình có một cái bánh nè, mà bây giờ 3-4 đứa cháu, thì thôi nói chung là mình cứ kêu đứa nào đại đến cho. Trong đầu thì tôi nghĩ cũng không có ý niệm gì, nhưng mà chẳng may cho cái đó là của đứa con của mấy anh mấy em nó giàu, còn bây giờ cái đứa con mình nó nghèo, cho nên là má không có kêu cho, nó để lòng á. Các vị nhớ là như vậy. Nhưng mà chúng ta kêu một đứa nghèo đến cho, cái đứa giàu nó không có để ý tới cái đó, nhưng mà đứa nghèo nó sẽ để ý. Như vậy thì ở đây làm người, tôi nói thật rất khó các vị. Tôi có giảng một bài giảng là làm người khó đó, tôi có chia sẻ rồi. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng chính cái nghèo khổ nó làm cho con người mình có nhiều ý niệm, và chính cái ý niệm đó sở dĩ tạo ác cũng từng ý niệm này mà ra. Khi chúng ta mặc cảm quá, đôi khi chúng ta nghĩ ác. Khi chúng ta nghèo khổ, nghèo khó quá, cái hành động cử chỉ của một người bạn này kia kia nọ, đôi khi tự nhiên chúng ta cảm thấy rằng mày ỷ vào, mày khinh tao, mặc dầu người ta chẳng có ý niệm đó, thì bắt đầu mình nghĩ cách lên mình hại người ta. Vì vậy nó dễ làm cho mình sinh ra những ý niệm ác. Cho nên các vị phải cân phân ở tâm lý của mình trong những trường hợp như thế này. Có những lúc các vị rơi vào trong hoàn cảnh khốn khó đó, các vị mới hiểu được những cảm giác này. Đôi khi trong đời chúng ta có ăn có mặc, chúng ta không hiểu lắm, nhưng mà khi hoàn cảnh khốn khó, nó phát sinh nhiều ý niệm. Cho nên chúng ta thấy người nghèo khổ thường hay có mặc cảm nè, có tự ái nè, có cục mình nè, tức là không thích giao hảo nè, tất cả những cái đó chúng ta phải để ý. làm sao phải gỡ mình ra khỏi những cái cảm giác đó. Cho nên ở đây các vị thấy một ai đó tươi vui cái mình nói lúc ngày phát tài phải không? Đúng không? Thật ra mà nói, nhìn cái hình ảnh của người đó mình dễ có cảm giác họ phát tài là sao vậy? Khi họ phát tài cái tự nhiên họ vui, họ phơi phới gì đó, họ tươi, họ trẻ ra, họ làm như họ coi như là phát tướng phát tài đó mà. Thì ở đó người ta nói như thế này, lấy kinh nghiệm của mình ra, khi cuộc sống ổn định mọi thứ của mình, con người tự mình của mình thảnh thơi lắm. Mà mình thảnh thơi thì mình thấy con người của mình nó tươi, nó vui, nó thoải mái, mình có cảm giác giống như nó trẻ lại. Nhưng mà thật sự đâu có trẻ gì đâu, không? Quy luật cuộc đời nó không có trẻ gì hết á. Nhưng mà cứ như con người tươi vui cái thấy nó như, giống như nó trẻ lại. Cho nên ở đây còn khi một người họ thiếu ăn thiếu mặc, họ buồn họ khổ á, cái tự nhiên mình thấy nó héo đi. Nó cũng giống như một cái cây mà đầy đủ phân nước, cái tự nhiên mình thấy nó tươi. Rồi cái một cây mà nó thiếu nước đi chăng nó héo. Thì con người mình cũng vậy á. Cho nên người ta thấy một cái cây tươi á thì người ta biết sao? Đủ phân, đủ nước. Rồi người ta thấy cây héo thì người ta biết sao? Thì thiếu phân, thiếu nước. Rồi bây giờ mình nhìn con người, thấy con người tươi trẻ, cái tự nhiên mình nói rồi đủ phân, đủ nước rồi đó. Không phải không? Cái thì cái này cái kinh nghiệm thôi chứ từ đâu ra. Tức là người đó họ phải hạnh phúc, họ an vui, họ có cái gì đó tự nhiên họ mới vậy chứ. Chứ giờ họ tự nhiên đói khổ mà cười sao cười được? Bắt cười cười không được nữa. Cho nên cái này là cái kinh nghiệm. Còn khi họ buồn, họ khổ, họ thiếu thốn, họ chật vật, tự nhiên mình thấy từ một con người cởi mở thoải mái trở thành con người cao có khó chịu, phải không? Và bản thân ta cũng vậy, lúc nào ta thoải mái cái này kia mọi thứ thì chúng ta đối xử với mọi người trong gia đình rất là thoải mái. Khi nào chúng ta eo hẹp cái tự nhiên chúng ta thấy quạo quọ, có phải không? Thầy cô giáo đi vô lớp cũng vậy nữa, không? Nếu ở nhà có cái gì lục đục hoặc thiếu nợ hoặc là có cái gì đó rồi đi vô lớp học trò lãnh đủ, có phải không? Ở nhà thầy cô làm gì gì kệ thầy cô chứ tự nhiên đi vô đây sao chọng đầu tôi. Nhưng mà sự thật ra vậy đó. Ngày xưa tụi tôi đi học, tụi tôi cũng đón mò lắm. Ngày nào mà thấy thầy mình vô lớp hay là cô mình vô lớp nha, tươi vui cười từ ngoài cửa, cái tự nhiên mình thấy mình thoải mái. Chắc là ở nhà có gì thoải mái rồi đó. Cho nên hôm nay thầy cô vui. Còn ngày nào vô mà gầm, bắt đầu từ ngoài cửa đi vô mà cứ gầm gầm gầm vậy nè, rồi ở nhà có gì đó Tới đó là cái quy luật của tâm lý thôi các vị. Thì vì vậy cho nên tôi mới nói với các vị là sống trong cuộc đời, khi con người giác ngộ được, mình mới ban tặng cho mình được những cái đó. Mình tự kiểm soát ra, con người mình thay đổi từng ly từng tí mà mình không có biết. Còn người khi có tu hành mình biết rất rõ, hôm nay dường như trạng thái mình đang không thoải mái nè, hôm nay trạng thái mình thoải mái nè, hôm nay mình vui nè, hay là hôm nay mình khó chịu nè. Tức là mình nhận diện ra được như vậy. Để như vậy, để khi đối diện với những hoàn cảnh xung quanh, mình biết hôm nay con người mình không thoải mái thì phải tự dặn lòng, dường như mình không thoải mái, cho nên khi tiếp chuyện nên cẩn thận hay là nên hạn chế, hay lỡ có phát tác cái ý niệm gì trong tâm nên kìm lại. Tại vì mình thấy mình không thoải mái, cho nên đây là những cái điều mà gọi là nhận diện ra để tu tập chứ không có gì cả. Cho nên ở đây Đức Phật dạy là bần khổ đa quán, hoạnh kết ác duyên. Nghèo khổ dễ đưa chúng ta vào những cái hành động ác, những con đường sai lầm. Các vị thấy phần lớn tệ nạn xã hội, đa phần nó có những cái con người rơi vào hoàn cảnh khó khổ. Vừa rồi tôi giảng các vị bài giảng tháng 7, bài giảng gì? Tiếng ru hời của mẹ, đúng không? Ở trong đó tôi có dẫn chứng một cái bài gọi là con gì? Con cò mà đi ăn đêm đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao đó. Tôi có phân tích cái đó, các vị về nghe để hiểu. Có những hoàn cảnh khó khổ, bà mẹ phải gán mà kìm nén lại lương tâm để có thể hành động một cái gì đó sai lầm, cho dù xã hội, cho dù mọi người có quán trách, có chỉ trích, có mỉa mai vẫn chấp nhận, bởi vì sự sinh tồn của một đứa con hay là của một lý do nào đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Ở đây tiếp theo chúng ta thấy rằng Bồ Tát bố thí đẳng niệm quán thân. Ở đây chúng ta thấy rằng bố thí mang cái nghĩa là ban tặng. Bồ Tát ở đây là chỉ cho tất cả những người Phật tử của chúng ta, những người phát tâm Bồ Đề để mà thực hiện về cái hành động ban tặng này. Thì làm sao ở trong lòng chúng ta phải đừng có ý niệm phân biệt kẻ quán và người thân. Tôi nói với các vị, tôi từng giảng cho Tăng Ni ở trong trường hạ, tôi từng nói như thế này: nếu một người tu mà quá bận tâm hay là lo lắng về việc của gia đình, thì không phải là một nhà tu đúng nghĩa. Tôi nói thẳng như vậy. Đã chấp nhận là một nhà tu thì chúng ta phải có sự hy sinh. Điều đó là điều phải biết rất rõ. Và những người trong gia đình phải hiểu chúng ta rất rõ là ta là người tu trở thành người của chúng sinh. Vì vậy cho nên những cái gì của gia đình chúng ta mà nhà tu hở cái gì của gia đình cũng chạy về đó thì cái này chưa đúng. Tôi nói thật như vậy. Cho nên ở trường hạ tôi mà những cái vị mà đi nhập hạ mà thôi nôi đầy tháng đám cưới đám giỗ cũng xin về nhà nữa ha, mấy cái này là tôi không có chấp nhận. Tôi nói thẳng ra như vậy. Cái chuyện đó chuyện không phải của chúng ta, nhất là đám cưới. Ví dụ bây giờ đám cưới quý thầy về để làm lễ hằng thuận thì được, cái đó là vì Phật pháp. Còn ở đây là về chung vui với gia đình với người thân không hợp lý tí nào. Phải nói là như vậy. Chúng ta phải có mặt tùy lúc à. Còn cha mẹ thì tùy lúc với bệnh tật tất cả mọi thứ thật sự cần thiết chúng ta về. Trong cái gì ở nhà mà hơi hơi cái là điện chúng ta, ở chùa chúng ta làm trụ trì làm thầy ở đâu đó cái điện chúng ta phải chạy về. Chúng ta làm như vậy thấy thì nó giữ trách vụ của gia đình nhưng nó chưa đúng nghĩa của một người đối với Phật pháp. Chúng ta là một người tu, chúng ta phải chấp nhận là đó là sự thiệt thòi của chúng ta, đó là sự hy sinh của chúng ta, đương nhiên là như vậy. Chúng ta là một nhà tu bắt chúng ta trọn vẹn như bao nhiêu người bên ngoài để chăm lo cái ăn cái mặc cho một người thân, chúng ta không làm được. Chúng ta đã nói từ lúc chúng ta từ bỏ gia đình lận, tôi không làm được những chuyện như thế này. Vì vậy chúng ta phải nhớ kỹ, khi chúng ta có ý niệm quá nhiều về người thân, cái ý niệm chúng ta sẽ không còn bình đẳng trong việc hành đạo phụng sự chúng sinh. Cho nên một nhà tu có một phần lỗi đạo trong gia đình là tự ban đầu chúng ta đã nói. Và cha mẹ chúng ta cũng biết rằng cho chúng ta ra đi là sẽ thiếu cái gì đó trong một gia đình là chuyện đương nhiên. Cho cha mẹ không bao giờ bắt chúng ta làm như bao nhiêu người khác. Và cha mẹ không bao giờ trách một nhà tu tại sao không ở nhà đun nước nấu cơm tất cả mọi thứ cho ba mẹ. Nếu cha mẹ đã chấp nhận cho ra đi thì không bao giờ có những trách cứ đó. Vì vậy khi một nhà tu, chúng ta phải lấy cái hạnh phúc khổ vui của chúng sinh làm cái lý tưởng chung cho chính mình, chứ không có cách khác được. Cho dù ba còn đó, má còn đó, anh còn đó, em còn đó, người thân còn đó, nhưng chúng ta cũng có một cái gì thân mến hơn một chút, chứ không mang cái nghĩa là chúng ta là người mà người thân bằng quyến thuộc như một người thường tình ở bên ngoài. Chúng ta như vậy sẽ không làm đúng với cái lý tưởng của một người xuất gia học đạo. Cho nên các vị khi là Phật tử, chúng ta đã làm những cái hành động mà gọi là theo lời dạy của Đức Phật, mà nhất là những người thọ Bồ Tát giới, thì không lấy cái gia đình làm cái cột trụ hay là cái trung tâm của chúng ta. Phải thấy là như vậy. Chúng ta bao giờ có ý niệm đó thì chúng ta hãy làm. Chứ còn bây giờ tất cả mọi thứ, con chúng ta là hơn hết, chồng chúng ta là hơn hết, hay là người thân chúng ta là hơn hết, tất cả mọi người mặc kệ. Như vậy ý niệm này về thế gian thì nó hợp lý đó, nhưng mà về Phật pháp thì nó lại không đúng. Cho nên tôi mới nói với các vị, một nhà tu phải tự dặn lòng hy sinh những cái cá nhân mới có thể vì đạo lớn, mới có thể vì Phật pháp chung. Đây là chuyện đương nhiên. Cho nên tôi đã nói với các vị trong một số bài giảng vừa rồi, tôi giảng tại Thụy Điển, trong cái bài giảng Đại Bi Tâm tôi có nói cái này. Các vị có thể tìm lại nghe bài giảng này. Và ở tại Ấn Quang này, trong một vài trường hợp tôi cũng đã chia sẻ với các vị trong bài giảng là Đạo Phật vì cuộc đời. Các vị có thể tham khảo lại điều đó. Cho nên ở đây khi mà lời Đức Phật dạy đối với một nhà tu, cái này không lạ, cái này không lạ, nhưng người đời rất lạ. Người đời chúng ta là phải con là hơn hết, chồng là hơn hết, cha mẹ là hơn hết, người thân là hơn hết à. Nhưng mà khi một người tu rồi, quán thân bình đẳng, cái này khó làm vô cùng. Nếu dễ làm chúng ta thành Bồ Tát hết rồi à. Vì khó làm cho nên có người không, mà Bồ Tát cũng không chọn nữa. Ở đây được bao nhiêu người thọ Bồ Tát giới rồi, đưa tay lên tôi coi. Chiều nay xin bảy diễn miếng rồi. Nghe nói xin nhưng không dám đưa tay lên, đúng không à. Cho nên đây khi mà chúng ta thấy cái câu là Bồ Tát bố thí đẳng niệm quán thân, khi hành biệt gọi là ban tặng á, không có nghĩ kẻ quán và người thân, cái này khó lắm. Nhưng mà khi chúng ta tập làm, chúng ta phải biết. Có những khi chúng ta ban cho một người dễ thương, một người này kia kia nọ, chúng ta cho rất là dễ. Tôi nói thật với các vị, mấy đứa nhỏ nó đến với chúng ta thôi, một đứa nhỏ dễ thương và một đứa nhỏ nó có tính cách gì bướng bỉnh hay là hoạt nó gì đó, chúng ta lại nghĩ trong đầu mày láo cá này. Nếu ý niệm đó có ra thì tự nhiên cái thương chúng ta sẽ dành cho đứa này lớn hơn đứa kia. Cái tự nhiên nó là như vậy. Khi muốn ban tặng cái điều gì cho tất cả mọi người nghèo khổ, chúng ta bình thường, nhưng ở trong đó sót một người là ngày xưa người này từng nói xấu mình, người này từng bươi móc mình, thậm chí người này từng làm khổ mình. Tự nhiên có cái người đó trong nhóm ăn xin, tự nhiên chúng ta cảm thấy không vui. Cái này nó là như vậy. Nhưng mà khi hành động này của một con người hành đạo Bồ Tát thì phải bỏ ý niệm đó ra. Họ khổ, họ đến, họ cần ta, thì ta có điều kiện cứ ban cho. Mà không biết ngày xưa họ là cái gì, họ đã từng đối với ta như thế nào. Cho nên ở đây Đức Phật mới giải tiếp là bất niệm cũ ác, tức là không nhớ những cái ác xưa. Tức là ví dụ mình đang ban cho, mình thấy những người đó đã từng làm gì mình trong quá khứ, mình sao mà dễ chấp nhận được. Về tâm lý chung nó là như vậy. Cho nên để thực hiện, để vượt qua những rào cản này là chuyện không nhỏ đối với chúng ta. Nhưng mà chúng ta cứ tập đi các vị, cứ phát hiện ra mình có những tâm lý đó, cứ phát hiện ra mình có những ý niệm đó, và lúc đó mình ứng xử như thế nào với tâm niệm này. Tập vài lần trong một vài trường hợp, rồi lần lần chúng ta cũng chiến thắng được ý niệm đó, nếu chúng ta có quyết tâm. Chứ sự thật ra tự nhiên bảo chúng ta thần thánh, không ai thần thánh trên cuộc đời này hết á. Chúng ta là tất cả những con người phàm phu trên con đường tu học mà. Vì vậy cho nên là đẳng niệm quán thân, bất niệm cựu ác, tức là không nghĩ đến cái ác xưa, mà cũng không ghét người ác. Cái câu không ghét người ác vô cùng quan trọng, không? Chúng ta thấy phần lớn mọi người chúng ta thích chơi với người lành, mà chúng ta không thích chơi với người ác. Trong chùa chúng ta đi tụng kinh đi, tôi nói thật xin lỗi các vị tụng kinh mỗi buổi chiều, mặc dầu các vị tụng kinh, nhưng mà trước khi lên tụng kinh á, mà bất cứ những ai ngoài cửa mà vô ra hay là trong chánh điện á, thì chúng ta thấy một người nào mà chúng ta từng biết họ làm cái gì không tốt á, bắt đầu mình thấy mình ngồi trong vách, mình tâm đang tâm sự, cái thấy người nó lại bật á, khiều đây, bà biết đó là ai à, có phải không? Chúng ta là vậy. Thay vì lúc đó mình đang nói kệ mình, hay là mình niệm Phật gì đi, nó làm gì kệ nó, bắt đầu thấy người ta ra lại Phật cái nè, bà biết ai không? Là bắt đầu sau đó là cái gì đó. Những câu này phần lớn không thân thiện tí nào à. Hoặc đôi khi là chúng ta thấy người đó ngồi đó là tự nhiên, thay vì chúng ta ngồi đó, nhưng mà thấy cái người đó đến đó chỗ ngồi, cái tự nhiên chúng ta lấy giỏ đi chỗ khác à. Tức là chúng ta làm ra mặt bằng những cái cách như vậy. Thì ở đây Đức Phật dạy là bất tấn ác nhân. Câu này rất là hay. Người ta làm xấu, người ta làm sai thì người ta lãnh hậu quả, người ta tự chịu. Nhưng tại sao chúng ta lại cộng nghiệp với họ bằng những ý niệm này? Và nếu chúng ta có ý niệm là ghét kẻ ác, không bao giờ chúng ta độ được chúng sinh. Các vị nên nhớ là như vậy. Trong cuộc đời sở dĩ có ngăn cách, có phân chia, có phe phái là từ cái này, từ cái tốt, cái xấu, cái ranh giới này mà ra. Còn đạo Phật là đạo tình thương không biên giới. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Cái từ bi đúng nghĩa trong đạo Phật là tình thương không biên giới, không có sự ngăn cách. Biết người đã ác thì chúng ta nghĩ cái cách gì để chúng ta độ. Còn ở đây chúng ta là phần lớn, chúng ta biết người đã ác, chúng ta sẽ tìm cách cách ly à, chúng ta cô lập người đó. Tôi nói thật với các vị, trong một tập thể hay có chuyện này lắm. Một người nào đó có một tì vết trong cuộc đời thì chúng ta sẽ bị những người còn lại cô lập chúng ta. Và xã hội nó cũng là như vậy. Chưa chắc trong cuộc đời ai là người toàn thiện. Mình hôm nay mình thiện, chắc gì mai này mình thiện. Mỗi hoàn cảnh mỗi khác. Cuộc đời lên voi xuống chó là một quy luật. Cho nên ta nói là cười người chớ dỗi, cười lâu, có gì nữa, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Biết vậy đó mà đụng chuyện cứ cười cho đã à. Biết thì nói là như vậy đó. Cho nên để gọi là đồng cảm với những cái sai lầm của người khác, chuyện này khó lắm các vị. Cho nên các vị muốn biết cái này như thế nào, các vị lên các trang báo á, mà một tệ nạn gì xảy ra thì các vị thấy các comment ở dưới á, của mọi người, các vị sẽ biết được rằng 9 người 10 ý và cái sự phức tạp trong xã hội thế nào. Tôi nói thật, cái chuyện xảy ra vừa rồi đơn giản nhất, cái ông già mà ông đi ăn xin á, mà ông bị mà cướp giật 25 lượng vàng đó. Ai đồng cảm với cái này đâu? Các vị đưa tay tôi lên á. Tức là ai đồng cảm thấy rằng việc đó là chuyện bình thường mà thấy ông già đáng thương, đưa tay lên đây. một người còn bao nhiêu là đáng ghét hết phải không? Tôi nói thật với các vị, tôi thấy có trong đó có rất nhiều người comment cũng tích cực cũng có, mà tiêu cực cũng có, nhưng đại đa số là tiêu cực. Cứ nghĩ giàu quá ha, bây giờ ăn mày giàu ghê, mới mốt đi ăn mày à. Cái câu này, mày đi ra mày ăn mày đi, tao cho. Tôi nói thật, ai nói giỏi cái câu đó, đi ra ăn mày đi, cho liền à. Đi ra nằm đất ăn xin như vậy đó, rồi ngủ dưới dạ cầu, rồi tất cả mọi thứ làm được như vậy đi, tôi cho. Thì cho giống như ai cho sao tôi cho vậy, ai cho ngàn tôi cho ngàn à. Chứ phải nói tôi cho có nghĩa là tôi đem hết tiền tôi cho, không có chuyện đó. Thường thường cho ăn mày là 500 ngàn gì đó. Thì như vậy, tôi nói với các vị, đa phần ít ai đồng cảm với chuyện đó. Người ta toàn là nói là giàu quá không? Ăn xin bây giờ là già như vậy, rồi mới mốt thôi tôi không bao giờ cho ăn mày đâu, giàu còn hơn tôi nữa. Rồi có người thì cả đời tôi á còn chưa thấy được cây vàng, ông này ăn mày tới 25 cây, mới mốt chắc bỏ nghề đi ăn mày quá à, tất cả mọi thứ. Tôi nói thật với các vị, ở đời chúng ta không ai nghèo hơn người ăn mày cả. Nên nhớ là nhờ các vị phải suy gẫm rất sâu cái này. Không có một con người nào nghèo hơn một con người ăn mày. Nhưng tại sao chúng ta không có tiền như người ăn mày? Bởi vì sao vậy? Nhà chúng ta cần phải có tivi, có tủ lạnh, phải có tất cả mọi nhu cầu khác, phải có xe. Bữa ăn của chúng ta phải gì? Phải có thịt, có cá, có tất cả mọi thứ cao lương mỹ vị. Bên cạnh đó chúng ta cần phải gì? Còn phải tiệc tùng, cần phải tất cả mọi thứ. Chúng ta làm bao nhiêu tiền, chúng ta dồn nén hết cho tất cả mọi thứ nhu cầu sử dụng của chúng ta. Nói thật, còn người ăn mày, tôi nói thật, tôi rất hiểu cái hoàn cảnh của ông. Ông ngủ không tốn tiền, có phải vậy không? Một là gầm cầu, hai là cái sạp của người ta sau khi đi bán rồi, chiều ta về bỏ trống đó, ông lại ông co ro, ông nằm ở trên đó. Như vậy ông không tốn tiền cái ngủ rồi đúng không? Ăn mình cần cao lương mỹ vị, ông không cần. Nếu người ta cho ổ bánh mì, ông ăn ổ bánh mì. Thậm chí ông đi vô trong quán hỏi ông mua, nhưng mà người ta vẫn cho chứ người ta không bán. Như vậy ông còn dư ra tiền gì? Tiền ăn, thay vì có thỉnh thoảng cũng dư ra. Hoặc ông ăn những cái rất đơn giản, thì thay vì người ta ăn khoảng 100 ngàn, ông ăn 10 ngàn, 20 ngàn cũng là đủ một bữa rồi, là cũng xong. Ăn như vậy, ngủ như vậy, xung quanh ông có gì không? Có tủ lạnh không? Có tivi không? Có tất cả mọi thứ không? Có máy lạnh không? Không có gì cả. Như vậy nếu mỗi ngày ông xin được 100 ngàn đi, thì các vị nghĩ gần 20 năm, các vị cứ mỗi ngày các vị tính 20 năm như vậy gom lại là bao nhiêu tiền? Như vậy ở đây chúng ta phải thấy được rằng là cả đời ông ăn cực khổ, ngủ không tốn kém tất cả mọi điều gì, tiền của thiên hạ cho trong lợi ông gạt người ta sao? Tôi nói thật như vậy, ông già 80 mấy tuổi, ông nói rất rõ, ông đi giác mướn tới năm 60 mấy tuổi, không còn đủ sức giác nữa, ông mới qua ông làm cái nghề ăn xin này. Chứ đâu phải ngày xưa từng ông lợi dụng, ông gạt người ta để ông ăn xin đâu. Ông vẫn là đi làm thuê làm mướn để kiếm ăn đàng hoàng mà. Ông vẫn lấy sức lao động ra để ông có ăn. Tới một buổi nào đó ông không còn đủ sức để giác nữa, ông mới nghĩ thôi như vậy là thôi đi ăn mày. Ông ăn mày từ năm ông gần 70 tuổi cho đến 80 mấy tuổi của ông. Và chính cái đời sống tiết kiệm tích lũy như vậy, cho đến hôm nay ông dư ra được 25 cây vàng. Mà các vị nghĩ 25 cây vàng đó không phải là vàng SCC, mà vàng y phần lớn là ông mua được 5 phân, 3 phân gì đó. Những cái gì nhỏ nhỏ, vàng 18, 24 đủ loại hết. Những loại vàng thường vậy, trong cuộc đời tích góp nhiều ông làm được như vậy, ông để dành. Cho nên ở đây các vị thấy rằng những cái việc mà chúng ta nói chúng ta phải hiểu không? Ai bao giờ đồng tình chuyện đó? Tôi nói thật sự, chúng ta cạn mỏng quá thì chúng ta cứ thấy 25 cây vàng, nhưng mà chúng ta không hiểu cái gì. Nếu một bản thân bất cứ một người bình thường gần 20 năm mà để dành một cách tiết kiệm như vậy, tôi nói thật, các vị cầu 100-200 cây ấy, chứ đừng nói là 25 cây như ông ta. Trên cuộc đời này phần lớn chúng ta không dư ra được là do cái này nè. Cái này là cái gì vậy? Đa phần là cái đó đó. Cho nên tôi nói thật sự với các vị, chúng ta làm là tay làm hàm nhai. Cái câu này đúng lắm á. Làm tới đâu nhai hết tới đó. Thậm chí có những người ăn mà phải thiếu nợ. Tức là chúng ta không có cam lòng để chúng ta chấp nhận những cái sự ăn uống nó thiếu thốn hay là nó khắc khổ. Có những cái như vậy. Vì vậy cho nên chúng ta không có dư chứ đừng có nói gì cả. Chúng ta ăn được với một người xin ăn không? Chúng ta ngủ được với người ăn mày họ ngủ không? Như vậy ở đời này ai có khi nào cầm 10.000, 20.000 cho một người ăn mày không? Tôi nói thật rất là hiếm. Tôi nói thật cho các vị, đa phần là chúng ta cho 500, 1.000, tức là tiền Việt Nam á, chúng ta cho như vậy thôi. Nhưng mà người này người kia, nhiều người gom góp lại, nhưng mà cái sự tích lũy của người ta, cuộc sống người ta như vậy. Các vị mà thử đi, chúng ta tập trong vòng 1 năm thôi, tôi nói thật với các vị nha, thử đi, chúng ta sống tiết kiệm tất cả mọi thứ một cách mà chi tiêu khắt khe nhất cho bản thân chúng ta. Trong vòng 1 năm thôi, các vị dư ra bao nhiêu? Các vị về, các vị cứ tính toán suy nghĩ rất kỹ đi, có phải không? Cho nên tôi nói cả xã hội này không ai nghèo hơn người ăn mày. Chỉ có quá chăng là chúng ta tiêu thụ cái cách sử dụng đồng tiền khác nhau mà chúng ta có sự chênh lệch về cuộc sống. Không ai tự nhiên giàu hết á. Cho nên cái một cái đời sống tiết kiệm, một đời sống mà biết tri túc, đây là những đời sống của Đức Phật dạy cho chúng ta được bảo toàn cái cuộc sống hạnh phúc dài lâu. Từ ra chúng ta hoang phế, chúng ta mới bị rơi vào trong những hoàn cảnh đó. Cho nên hạnh phúc của một con người, tôi nói thật với các vị, đời nó nói câu rất là đơn giản: khéo ăn no rồi sao, khéo cò ấm đó. Câu nói đơn giản, dân gian chúng ta nói những câu mộc mạc như vậy đó, nhưng mà nó rất là chính xác. Cho nên ở đây khi mà đọc tới cái việc mà gọi là bất tán ác nhân, tức là không ghét người ác, cái này khó làm lắm chứ không phải dễ đâu. Ngưỡng mộ một người thiện thì rất là dễ, nhưng mà gọi là không ghét người ác khó vô cùng. Mà tôi nói với các vị, trên cuộc đời này nếu chúng ta không thông cảm và hiểu cho người ác thì suốt đời này các vị không bao giờ độ được người ác. Các vị nên nhớ là như vậy. Tại sao tôi có những cái câu nói này? Tôi từng độ cho những kẻ cứng đầu, những kẻ hư đốn quá nhiều, cho nên tôi biết chứ không có gì cả. Các vị thử mà vô mà nói những cái này nghe, các vị biết là nó xấu, nó tệ, nó ác vậy. Các vị nói mày ác quá, mày tệ quá, mày dở quá, mày các vị nó quýt các vị, nó bỏ đi ra ngoài liền á, đừng có nói mà giáo dục nó. Cho nên tôi nói cái bài giảng này mà một số người á, không phải một số, có một người thôi, họ gửi thơ 2 lần về tôi cùng một nội dung. Họ biết nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt à, tức là họ không rành tiếng Anh mà họ nghe cái bài giảng của tôi đó. Là trong đó tôi có khuyên một người vậy, tôi có khuyên một cái đứa trẻ mà tôi nói rằng á, mai này có tiền đi rồi con muốn ăn chơi gì con ăn chơi đó. Tôi có nói vậy, tôi nói là bây giờ á, con còn nhỏ nè, con đang đi học nè, con á, còn phải lệ thuộc vào cha mẹ nè, mà bây giờ con ăn chơi là mất hết sự nghiệp rồi, ăn chơi là chuyện cả đời. Tôi từng nói mà cả đời con bao nhiêu tuổi con cũng ăn chơi được hết á, nhưng mà để thành danh, để nên sự nghiệp thì chỉ có mấy năm đầu thôi. Cho nên con cố học hết trung học, rồi con học hết đại học đi, rồi mai này con có sự nghiệp trong tay, rồi con muốn ăn chơi cái gì con ăn à, tức là tự con làm ra đồng tiền, con muốn ăn cái gì ăn. Bà lấy cái câu này bà chỉ trích tôi à, bà nói là tôi khuyến khích cho giới trẻ ăn chơi để cho nó hư, nó lưu lỏng, mà bà không hiểu rằng là tôi có một tâm nguyện phương tiện để mà đưa giới trẻ nó bỏ đi những thói hư tật xấu để nó vào đời. Khi nó đủ trưởng thành, nó làm ra được có đồng tiền, nó sẽ trân trọng đồng tiền và nó sẽ biết sử dụng, và cuộc đời của nó sẽ tránh đi rơi vào sai lầm này. Còn bây giờ nó nhỏ quá, nó chưa ý thức được điều đó, mà nó ham ăn chơi quá sớm, làm sao nó tự chủ được bản thân nó. Như vậy ở đây tôi nói hoàn toàn là tôi tạo một cái thềm thang. Chứ bây giờ các vị nói những lời đạo đức các vị từng dạy, các vị có thành công không? Các vị nói à, con ơi gắng ăn học đi, này kia kia nọ à, mai này có sự nghiệp, có tương lai à, con ơi ăn học nên người, đừng có hư đốn, này kia tệ bạc. Các vị đem mấy lời đạo đức ra dụ nó, không bao giờ nó nghe với các vị. Mấy lời đó là sáo rỗng, mấy lời đó mòn cái lỗ tai. Nếu nói được cách đó xã hội này chẳng thằng nào hư cả, không? Cho nên ở đây tôi mới mở lối cho nó thấy rằng nó học nó hành là vì nó. Nó thấy rất rõ cái chuyện này nó có thể là vì nó, vì giúp cho nó được hưởng thụ hay vì lâu dài. Nó thấy như vậy mà nó có thể dám chấp nhận, nó từ bỏ những hành động xấu này hơn. Cho nên ở đây các vị thấy để độ một người ác khó vô cùng. Cho nên đa phần những bài giảng tôi từng nói, các vị là Phật tử tôi không có quan trọng. Tôi nói thật tình như vậy, những bài giảng của tôi nếu các vị là Phật tử tôi không có quan trọng, bởi vì các vị không học với tôi các vị sẽ học được biết bao nhiêu thầy khác. Và có những người nói à tôi giảng đời giảng thấp gì đó, kệ chuyện thiên hạ, phải không? Nghe chi rồi để nói thấp cao à. Hay là phân bua, tôi cũng không cần phân bua. Nhưng mà đa phần những gì tôi nói, tôi nhắm đến những người không tin Phật Pháp, những người bướng bỉnh, những người hư đố, những người chống đối, những người có quan niệm lầm lạc về Phật giáo. Đây là những điều mà tôi thường nhắm đến. Thậm chí những người ngoại đạo, tôi nói phải nói là như vậy. Còn các vị là Phật tử tôi không quan trọng. Bởi vì các vị là Phật tử, tôi nói thật sự á, biết bao nhiêu người hướng dẫn các vị, không tôi thì có vô số người khác. Thậm chí tôi chẳng là cái gì, nhưng còn ai là người đứng ra để dám chấp nhận, để đối diện với những hoàn cảnh này? Cái này hiếm lắm, không? Bởi vì đối diện với cái này à, thì á, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều mặt. Còn những người Phật tử là những người lương thiện rồi, không có sao cả. Còn đối với những cái này, nói thật sự với các vị, chúng ta phải chấp nhận rất nhiều thiệt thòi, nhiều thứ khác nữa, chúng ta mới làm được, cam tâm lắm mới làm được như này. Cho nên với quan niệm của tôi thì nói thật với các vị, tôi thường thường tôi hay nghĩ và chia sẻ với người ác nhiều. Tức là những cái người hư, những người sai lầm, những người tệ nạn trong xã hội, những người gì đó, thì ở đây tôi nhắm đến nhiều hơn. Để như vậy, để đưa Phật Pháp với những người này nó có giá trị hơn rất nhiều. Bác sĩ phải có giá trị với bệnh nhân chứ. Nếu đối với một người không có bệnh thì bác sĩ đâu có giá trị gì đâu. Mình nói với một người lương thiện, một người Phật tử bình thường quá à, cái chuyện nó không có gì khó khăn hết á. Nhưng mà mình đủ bản lĩnh để mình nói chuyện với người không cùng quan điểm, những người từng chống đối, những người từng ăn chơi, những người từng hư đốn á, thì tất cả những cái này mới là quan trọng. Độ được cái đó mới là giỏi à. Giống như bác sĩ mà độ được bệnh nhân mà bệnh nặng chừng nào là giỏi hơn chừng đó. Phải cao thủ lắm mới độ được những cái chuyện như vậy. Coi như thậm chí là muốn độ được những người ác phải lì, phải chấp nhận lì, phải nghe những lời mắng mỏ ban đầu, những lời cay độc, phải chấp nhận những cái đó như vậy. Thậm chí những sự hăm he nữa, nhưng mà chúng ta bằng lòng quyết tâm. Cho nên ở đây tôi mới nói với các vị, cái bài giảng tôi giảng tại Ấn Quang là bài giảng gì? Làm bạn với ma, tôi có nói với các vị rồi. Muốn độ được kẻ rồi gọi là kỹ nữ thì phải là gì? Phải tú bà, tôi nói vậy đó à. Muốn độ được kẻ ăn cướp thì phải là tướng cướp, tôi nói cái đó là như vậy. Để chứ vậy, đồng hóa mình vào trong những môi trường như vậy, mình mới dẫn dắt và điều phục được chúng sinh. Cái công hạnh này Đức Phật dạy cho những người là Bồ Tát hạnh, chứ không phải là chuyện bình thường. Những người bình thường chưa độ được họ, họ độ mình rồi à. Ví dụ độ người heroin chẳng hạn, mình chưa độ được đó mình ghiền rồi à. Có phải không? Tức là yếu yếu đừng ra gió, nó là chỗ đó. Cái câu này nói rất đơn giản nhưng mà rất là đặc biệt. Đây là hành động rất là cao siêu của các vị Bồ Tát. Cho nên trong cuộc đời, chúng ta quay lại cho một vấn đề là đối với người ác, với người nghèo, muốn độ họ phải có tâm bình đẳng. Đừng chỉ trích, đừng mỉa mai họ. Ví dụ bây giờ các vị muốn độ một người ác đến chùa đâu phải dễ đâu các vị. Tôi nói thật tình như vậy đó. Cho nên người Phật tử mà chỉ trích cái ác, cái xấu của người ta thì rất là khó độ người ta. Cho nên Phật tử mà những Phật tử thường xuyên đi chùa đó, là những người này phải có cái tâm rộng mở. Biết người nào ác họ đến chùa thì chúng ta tự lân la đến với họ không? Chứ đừng có khiều khiều móc móc mà cứ nói biết con đó là ai không này kia. Cái này không độ được người ta. Khi nó mặc cảm, nó tự ái rồi một cái đó, thì đừng nói đến chùa chiền, đừng nói đến Phật trời với nó. Tôi nói thật với các vị. Nhưng mà cái đó không phải là tốt cho nó. Vô tình mình đẩy cho người ta vào sai lầm và tội lỗi, nguy hiểm lắm. Cho nên tôi có khuyên một số người Phật tử mà cực đoan là vậy. Có những người Phật tử đi chùa, cái bị gia đình ở nhà mà chỉ trích bươi móc á, cái chúng ta cảm thấy mình đi chùa là mình đúng. Những cái người này thiếu tu, không biết tu cho nên là sai. Cho nên công tâm ra mặt, và thậm chí mình làm để chứng tỏ rằng họ là những người thế này thế khác. Tôi nói thật với các vị làm như vậy, các vị ác chứ không phải các vị thiện. Gia đình mình chống đối với cái việc của mình mà mình không giúp người ta chuyển hóa, mà mình càng chứng tỏ, tức là mình sốc người ta, và cái ác tâm nó càng lớn, có nghĩa là mình vô tình đẩy người thân mình vào trong tội lỗi. Nhớ là như vậy. Cho nên khi nào chúng ta thấy quá căng thẳng, người thân mình dễ sanh ác tâm và chửi bới, mắng nhiếc, nói bậy nói bạ, thì chúng ta làm sao? Phải có cách khôn ngoan để làm dịu lại cái đó, và tìm cách giúp cho người thân để hiểu được đạo lý là cái gì. Khi họ hiểu được họ sẽ từ bỏ ác tâm, chứ đừng có công kích họ. Hoặc là chúng ta nói là mình tu là đúng cho nên họ không tu là họ là sai này kia cái nọ, cho nên mình bào chữa, mình chứng minh. Cái đó không có lợi cho cái việc giới thiệu đạo Phật đến với mọi người. Vô tình đẩy người thân mình trong sai lầm một cách vô tình. Nên nhớ là như vậy. Cái đây là những người Phật tử cần phải để ý. Chúng ta qua tiếp. Đó là điều giác ngộ thứ 7. Đệ thất giác ngộ, ngũ dục quá hoạn, tuy vi tục nhân, bất nhiễm thế lạc, thường niệm tam y, ngọa bát pháp khí, chí nguyện xuất gia, thủ đạo thanh bạch, phạm hạnh cao viễn, từ bi nhất thiết. Thì cái phần chữ Hán của nó là như vậy. Ngũ dục quá hoạn là năm dục nó gây ra nhiều sai lầm hay là nhiều lỗi lầm. Quá hoạn, tuy vi tục nhân, tức là tuy mình là người thế tục, hay là tuy là mình là người sống trong cái cuộc đời hay là trong thế tục, bất nhiễm thế lạc, nhưng mà đừng để mình dính vào trong những cái vui của dục lạc thế gian. Cái ý của câu đó là như vậy. Thường niệm tam y, tức là thường nghĩ đến ba cái y này là ba y của người xuất gia. Thì làm sao có cái ý tưởng này, sau này tôi phân tích tôi nói với các vị để các vị hiểu. Thường niệm tam y là thường nghĩ đến ba y, là ngọa bát pháp khí, tức là cái bát sành để đựng đồ pháp khí. Ở trong đây tôi có chú là nghĩa đen là khí cụ cho người tu hành, như là chuông mỏ đồ đó, bình bát bồ đoàn rồi đó. Còn về cái nghĩa bóng của nó là chỉ cho người có khả năng lớn hay là những người siêu việt trong Phật giáo thì gọi là bậc pháp khí. Tức là ví dụ như là ngài Huệ Năng đi đến cầu đạo với ngài Hoằng Nhẫn, thì Hoằng Nhẫn thấy ngài Huệ Năng biết đó là bậc pháp khí trong Phật pháp. Tức là những người có căn cơ đại thừa, những người có chí nguyện lớn, những người có trí tuệ. Tức là nhận vào người ta biết cái đó, người ta gọi là bậc pháp khí. Tức là trong chùa cũng vậy, một số tu sĩ nhưng mà thầy mình biết rằng trong một nhóm đệ tử này có những chú là pháp khí, tức là chú này mai này có thể kế thừa được sự nghiệp của thầy tổ, hay là mai này những chú này có thể làm được đạo lớn. Là cái này ở trong cái việc mà gọi là Phật pháp nó là như vậy, thì cái đó gọi là pháp khí. Rồi chí nguyện xuất gia, tức là có cái khát vọng để mà đi tu, để mà gọi là trở thành người xuất gia để làm được cái lợi ích lớn hơn. Là thủ đạo thanh bạch, là gìn giữ đạo một cách trong sạch. Phạm hạnh cao viễn là phạm hạnh cao xa, hay là phạm hạnh cao vời, hay là giới đức cao vời, nó là như vậy. Từ bi nhất thiết là từ bi thương yêu với tất cả chúng sinh. Cái câu này đại khái nó là như vậy. Thì ở đây tôi dịch cho các vị một cách là văn xuôi á, thì năm dục là thứ gây nhiều lỗi lầm lớn. Mặc dù người thế gian nhưng cũng đừng đắm nhiễm những cái vui của ngũ dục. Dù là người thế gian cần nên hướng đến lý tưởng xuất gia, nghĩa là phải thường nhớ nghĩ ba y, bát sành để đựng pháp khí, giữ gìn đạo một cách trong sạch, phạm hạnh thanh cao, từ bi với tất cả chúng sinh. Thì cái này là chúng ta hiểu một cái văn xuôi nó là như vậy. Còn văn vần thì của ngài Thanh Từ, ngài dịch cái văn vần của cái này là điều thứ 7 là thường giác ngộ, năm dục gây lầm lỗi ngất trời. Tuy người thế tục ngoài đời mà lòng không nhiễm vui chơi thế tình, ba y thường nhớ của mình, ngày nào sẽ được ôm bình ngao du. Chí mong lìa tục đi tu, đạo gìn trong sạch chẳng lưu không mờ. Hạnh lành cao vút kính thờ, thương yêu tất cả không bờ bến đâu. Ngài dịch những cái văn vần như vậy mà rất là sát nghĩa, chứ không phải là chuyện bình thường. Thì giờ chúng ta trở lại cái bài này. Ở đây chúng ta thấy rằng cái lời dạy này của Đức Phật đến với chúng ta, đầu tiên cái câu này cho chúng ta thấy là năm dục gây nhiều lỗi lầm lớn. Ngũ dục quá hoạn, cái chữ quá hoạn nó là cái nhiều cái lỗi lầm bộc phát, nó là như vậy thôi. Quá hoạn là một cái lỗi lầm bộc phát. Thì ở đây ngũ dục thường làm cho chúng ta bộc phát nhiều lỗi lầm. Thì ngũ dục ở đây chúng ta được hiểu ngũ dục là gì? Là năm dục gồm gì? Tài cái gì? Sắc cái gì? Danh cái gì? Thực, thùy, tiền tài, sắc dục, danh thơm tiếng tốt, rồi ăn no ngủ kỹ, tức là tài sắc danh thực thùy. Ở đây tôi đã từng giới thiệu với các vị trong cái bài gọi là tri túc và thiểu dục á, tức là tính biết đủ trong đạo Phật. Tôi đã từng nói năm dục là một nhu cầu của người đời. Chúng ta thấy thường thường trong tất cả các kinh điển thường thường hay chỉ trích năm dục là hố than hừng, năm dục là khúc xương trần, năm dục là gai nhọn hai đầu, năm dục là giống như mật để trên lưỡi dao bén. Tất cả những lời này trong kinh điển cảnh cáo cho chúng ta rất là nhiều. Và bên cạnh đó, một số người khi học Phật thì cũng có ý niệm chỉ trích hay là mỉa mai hay là có những cái phê bình về năm dục. Nhưng rối quan niệm của tôi, cái đó có đúng hay không cái đã. Tôi ở đây tôi không có nói rằng trong những lời Đức Phật dạy là không đúng, nhưng mà trước hết chúng ta phải thừa nhận sự thật là như vậy. Tất cả con người chúng ta sống trong cuộc đời, ai sống ngoài năm dục để tồn tại đâu? Các vị đưa tay lên tôi coi. Tức là năm dục là một nhu cầu của con người, chúng ta phải hiểu rất rõ nó là như vậy. Ở đây chúng ta ai họ sống họ không ăn không? Ai sống không ngủ không? Ai sống không có tiền được không? Xin lỗi với các vị, nhà tu cũng cần phải có tiền nữa. Tôi nói thật tình như vậy. Ngày xưa nhà tu không cần tiền là sao? Nhà tu thời Đức Phật là ôm bát đi ăn xin. Và nhà tu ngày xưa sống ở gốc cây, không có nhu cầu khác. Có tiền để làm gì? Có cũng không có để làm gì cả. Mua gì được mà làm? Cho nên ngày xưa là nhà tu không có giữ tiền. Nhưng mà ở đây hôm nay chúng ta nói là một nhà tu không có giữ tiền, không có hợp lý. Cái này chúng ta tự hiểu rồi. Tất cả nhiều nhu cầu khác không thể nói là như vậy được. Nhưng mà chúng ta thấy cái gì? Trong năm dục này, tài sắc danh thực thì cái chúng ta có đủ mà sao chúng ta hay chỉ trích và mỉa mai nó. Chúng ta cũng ăn, chúng ta cũng ngủ, chúng ta cũng có nhu cầu, chúng ta cũng có danh thơm, chúng ta cũng có tiếng tốt, chúng ta cũng có tiền bạc. Tại sao chúng ta thoá mạ nó? Giờ chúng ta tu chúng ta thoá mạ đúng không? Sai lầm. Các vị tự lừa dối mình. Học đạo phải chân thành những cái chỗ như thế này. Như vậy ở đây, nếu chúng ta dựa vào năm dục để tồn tại, thì ở đây chúng ta phải hiểu cái câu Đức Phật dạy là ngũ dục quá hoạn là cái chỗ nào. Nó vừa là nhu cầu nhưng nó cũng là cái con đường dẫn đến sai lầm. Nếu chúng ta biết sử dụng ngũ dục như một phương tiện của đời sống chúng ta thì cái đó hoàn toàn hợp lý. Nhưng mà chúng ta tận dụng nó bằng cả thủ đoạn tham vọng thì bắt đầu nó là quá hoạn. Phải hiểu là như vậy. Bây giờ tôi hỏi các vị nè, danh có gì xấu không? Danh là tiếng khen, là danh thơm tiếng tốt, xấu không? Nhưng mà các vị thấy rằng có những người muốn được cái danh này phải hãm hại rất nhiều người để mình đứng trên đài danh vọng, có phải không? Tôi nói thật, các vị có từng đọc qua những cái lời tâm sự của những cái vị mà từng là hoa hậu thế giới chưa? Nói thật sự, hoa hậu thế giới khi đứng ở trên cái khán đài để đội vương miện á, thì chúng ta thấy rằng chắc là cái gì nó diễm phúc lắm á. Nhưng mà các vị đọc trong cái nội tình của những cái cuộc thi hoa hậu diễn biến, các vị thấy thảm khổ. Và các vị thấy rằng cả một cái thủ đoạn, cả một cái gì xấu xa ở trong đó để hãm hại nhau, từng cái áo, cái quần, cái đi, cái đứng, tất cả mọi thứ như vậy, từng cái này cái kia đều có những cái thủ đoạn để có những người hại chúng ta. Như vậy danh không có cái gì là xấu, nhưng mà có những người vì tham vọng thủ đoạn để ham danh tạo ra rất nhiều sai lầm và thậm chí nhiều thủ đoạn hãm hại người khác. Tài, tiền bạc. Tiền bạc không có gì xấu. Tiền bạc là phương tiện, là nhu cầu của cuộc đời. Nhưng mà có những người vì đồng tiền làm ra quá nhiều tội lỗi. Các vị có thấy phải gì không? Có những người muốn có tiền, có phải là hành động những cái mà tệ bạc trong cuộc đời không? Gian tham, trộm cắp, lừa lọc, gạt gẫm, lợi dụng. Tôi nói thật với các vị, trên báo vừa rồi nêu có một cái vị đó mà gọi là một doanh nhân mà làm bất động sản đó, làm sao mà gom vốn được 4.000 tỷ để có thể mà sử dụng như vậy á. Tôi nói thật sự một con số mình không tưởng tượng nổi. Nhưng mà tại sao bao nhiêu người đau khổ về cái chuyện đó? Trong khi mình để có một cái số tiền lớn như vậy với bất cứ lý do gì không biết, nhưng các vị biết đâu bao nhiêu ngàn người đau khổ ở trong đó hệ lụy với những cái đó. Như vậy tôi nói thật với các vị, tiền bạc không xấu, nhưng mà chúng ta có những ý niệm đê hèn để kiếm ra được đồng tiền thì nó xấu. Chúng ta gian tham lừa lọc một cách bậy bạ nó trở thành xấu. Sắc là sắc dục, sắc dục là bao gồm những cái đẹp của cuộc đời, nhưng bên cạnh đó là sắc nam và sắc nữ. Tôi nói thật với các vị, cái nhu cầu tình dục là nhu cầu của cuộc đời, bản thân người đời đó là chuyện bình thường. Đức Phật từng nói trong kinh Tăng Chi một câu như thế nào: ta không thấy một sắc thinh hương vị xúc pháp nào xâm chiếm và ngự trị được tâm người đàn ông ngoài sắc thinh hương vị xúc pháp của người đàn bà, và ngược lại. Đức Phật đã từng nói như vậy. Và như vậy thì ở đây chúng ta thấy được cái gì? Với vấn đề là một người con trai đam mê một người con gái, một người con gái đam mê một người con trai, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà nó lại có những cái bất thường. Tôi nói thật sự, vừa rồi ở tại Sài Gòn này có một người Phật tử, tôi quen thôi chứ không phải là đệ tử tôi. Cô ta có một gia đình hẳn hoi và cô ta rất tự tin về người chồng của mình. Người chồng có 4 bằng đại học, nói thẳng ra là một người giỏi về ngôn ngữ và trình độ. Cô ta là một người đẹp từ thở nhỏ, nói chung là trai tài gái sắc, với một gia đình như vậy là hạnh phúc. Dường như hai vợ chồng cưới nhau là trên 10 năm. Một người vợ hoàn toàn tin người chồng, và thậm chí người vợ chưa bao giờ suy nghĩ rằng một ngày nào đó mình có thể đổ vỡ và thất bại gia đình. Nhưng mà các vị biết rằng đó, đùng một cái người chồng rơi vào trong tay của một người phụ nữ mà nhỏ hơn cô này trên 10 tuổi, là cái điều cô này không bao giờ nghĩ ra như vậy. Mà cuối cùng khi đụng chuyện rồi, cô ta dở chết dở sống, dở mộng tất cả mọi thứ. Và khi cô ta bằng mọi cách để cứu lại chồng thì chồng mới nói là do mình bị bùa, bị bùa cho nên như vậy. Sự thật bùa hay gì tôi không biết, nhưng mà đối với vấn đề là đam mê là bùa rồi chứ không có gì cả. Trên cuộc đời này chúng ta đam mê ai là cái đó là bùa à. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói cái gì, sau khi bằng mọi cách để cứu lấy được cái người chồng về cho mình rồi, nhưng mà bây giờ nó lại một điều là cô này nè giống như là mất đi một cái miếng mồi vậy đó. Cô ta tìm mọi cách để lôi kéo cái người này trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc và mọi nơi, giống như là canh bất cứ lúc nào để mà có thể là cướp giật cái người chồng của người ta như vậy. Và cái cô này rất đau khổ mới nói với tôi. Tôi nói cái này báo công an á, tức là họ làm gì, họ biết người khác có chồng mà họ ra chiêu họ dụ như vậy là họ vi phạm luật pháp, để phá hoại đến đời sống hạnh phúc của người khác. Cái này á, họ là vi phạm luật pháp rõ ràng, và họ là người không có đạo đức. Vì những cái nguyện vọng riêng của mình mà mình tìm mọi thủ đoạn để mình phá hoại gia đình người ta, biết người ta có vợ có con, có cuộc sống rất rõ mà mình còn như vậy, đó là mình là tội ác. Và mình là người ngoan cố chứ không thể đổ thừa bất cứ lý do gì được. Chúng ta lợi dụng chúng ta còn trẻ còn đẹp, không? Chúng ta đi sánh ngang với những người vợ đã từng là những người mẹ có con, một hai đứa con gì đó, hơn 10 tuổi 20 tuổi. Những ý niệm này là ý niệm tội lỗi, và cái giá này với những người đó phải trả một cách là nói thật sự, trong đời phải trả mà thôi, không có cách khác được. Hôm nay chúng ta còn đủ cái tuổi trẻ để chúng ta ỷ lại về điều đó, thì một ngày nào đó chúng ta cũng phải bị người khác ỷ lại tuổi trẻ để hãm hại chúng ta. Điều đó không có cách khác được, quy luật cuộc đời là như vậy. Không phải là một người nào chúng ta từng hại nó hại lại mình, nhưng rồi sẽ có một người khác hại lại chúng ta. Chúng ta không biết trân trọng gia đình của người khác thì mai này chúng ta có tổ ấm thì đừng hòng có một ngày nào yên ổn. Nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi muốn nói với các vị, về mặt nhu cầu tình ái trong cuộc đời đó là chuyện bình thường, nhưng mà những cái quan điểm như vậy, đó là những cái tội lỗi, cái những cái gọi là quá hoạn ở trong này mà Đức Phật muốn nói à. Tôi muốn nói với các vị như vậy. Cho nên ở đây năm dục quá hoạn là sai lầm tội lỗi của đa phần con người từ những cái này mà ra: tài sắc danh thực thùy. Trong đây có một cái mà gọi là thực á, cái ăn á. Tôi nói thật chứ các vị, có nhiều người, tôi nói thật sự, cái ăn nó là một cái điều nguy hiểm nhưng mà cũng tội lỗi. Những cái này chúng ta không ăn chúng ta không sống được. Nhưng mà có những cái ăn thấy ghê gớm quá. Bây giờ tôi nói ví dụ nè, đa phần người phụ nữ trong thời buổi này đều là sợ gì? Sợ mập đúng không? Và trên thế giới này rất nhiều người rơi vào trong trường hợp là bị béo phì. Nhưng mà các vị nên nhớ kỹ rằng tự nhiên béo phì à, tự nhiên ngồi hít thở không khí từ sáng tới chiều cái nó phì ra như bong bóng à. Các vị có bao giờ hiểu được điều này không? Tôi đồng ý cho cái người béo phì là họ có cái gen mập, tôi không có phủ nhận cái đó. Họ có gen mập, họ có nhiều cái vấn đề gọi là kích thích về cái vị giác để họ ăn cái gì cũng ngon và họ rất thèm ăn, tôi hiểu điều đó. Nhưng mà một con người mập không thể tự nhiên hít thở không khí cái nó phì ra như bong bóng mà mình thổi vô cái nó bự ra vậy được nè. Nó phải có cái gì vào nó mới mập ra chứ. Mà vì chúng ta không có kiểm soát những cái này cho nên chúng ta không biết tại sao mình mập. Tôi nói thật với các vị như vậy. Cho nên khi chúng ta bị béo phì thì phần lớn chúng ta ít bao giờ có nghị lực để cưỡng lại vấn đề nhu cầu ăn uống. Các vị đừng nghĩ người mập là ăn ít nha. Các vị coi thử người thân mình có những người béo phì đi, mập nhưng mà không có nghĩa là ăn ít. Hồi đó mình cứ nghĩ mấy người mập đâu cần ăn ha? Nhưng mà không phải như vậy. Họ cũng ăn nhiều hơn chúng ta nữa. Cái nhưng mà cái chuyện đó không xấu, tôi nói với các vị không xấu. Nhưng nếu vì vấn đề đó chúng ta không kiềm chế, để mình nó có thể mất dáng hay là mất cái gì đó, rồi mình đau khổ mình này kia đó, đó là tại mình. Trên thế giới này mà có những người là 300-400 kg, các vị thử tưởng tượng đi, các vị nghĩ tôi nhiêu ký? Nhiêu? Nhưng tôi nghe ai nói tôi 80 tôi hết hồn. Rồi bây giờ các vị có cho tôi bao nhiêu ký đó, tối đa là 70 ký trở lại đúng không? Thì các vị thử hình dung một người mà 350 kg đến 400 kg, thử coi người đó bị lớn. Như vậy thì tự thân người này các vị nhớ kỹ là họ không có đi được, họ nặng quá đến độ họ ngồi chỗ mà họ ăn thôi. Như vậy thì chúng ta thấy điều gì? Ở trên cuộc đời này cái ăn nó không sai, nhưng mà nhiều cái nếu chúng ta không có kiềm chế thì chúng ta tự hại mình. Đó là những cái mà tôi muốn nói với các vị. Có một câu chuyện tôi không nói ai, nhưng tôi nghĩ Việt Nam cũng bị mắc phải chuyện này. Có một gia đình đó, cô này rất giàu và rất đẹp, nói thẳng ra là như vậy. Nhưng mà nghe nói tới chuyện ăn mà người bạn kể lại, tôi nghe tôi cảm thấy khủng khiếp là ở điều này. Do giàu cho nên là tiền rất là nhiều, vì vậy ăn là muốn ăn cái gì cũng ngon. Nhưng mà ăn ngon mà ăn nhiều thì sao? Mập. Cho nên người đó là có một phương pháp là như vậy, tức là cái gì ngon bao nhiêu tiền cũng ăn. Nhưng mà ăn xong rồi làm gì? Vô nhà vệ sinh móc cổ ói ra. Chưa bao giờ tôi nghe trong cuộc đời, tôi mới nghe lần đầu tiên đó. Chắc là các vị ở ngoài, các vị có giải pháp, các vị nghe thường phải không? Thật sự cái này sao nghe khủng khiếp quá. Vừa phí phạm mà nó vừa có một cái gì đó, tôi thấy nó tội lỗi, nó có một cái gì đó. Dĩ nhiên đồng tiền của ai ăn uống cái gì là tùy các vị. Nhưng tại sao chúng ta lại là như vậy? Bây giờ ví dụ chúng ta thèm cái đó, chúng ta ăn thay vì là chúng ta ăn thỏa mãn là cho 10 muỗng đi, thì bây giờ cho chúng ta thèm mà chúng ta sợ mập, thì thôi chúng ta ăn 1-2 muỗng thôi, chúng ta cũng biết được hương vị của nó rồi. Nhưng tại sao chúng ta lại là ăn cho thỏa mãn để chi? Để rồi sợ mập, rồi sợ mập rồi đi móc để ói ra. Trong khi tất cả mọi người bên ngoài, biết bao nhiêu người không có cái để ăn. Trong đời họ nhìn món đó họ còn chưa nhìn thấy được nữa, chứ đừng nói tới ăn. Một miếng mà dư ra trong cái đó họ còn chưa ăn được, tại sao mình ăn rồi mình đi móc như vậy, để ói ra như vậy? Thì những người Phật tử rơi vào trường hợp này, tôi gian xin đừng làm như thế. Nó tới 2-3 cái tội nó cộng lại trong này. Cái tội quỷ của không? Cái tội ăn là đã tạo nghiệp không? Tới cái tội đó là tức là xem thường những người khác. Tất cả những cái này người Phật tử đừng vướng vào. Thèm cái ăn gì đó thì cứ ăn, nhưng mà nếu sợ mập thì thôi ăn ít lại chút, cái đó đâu có sai. Nhưng mà ở đây chúng ta biết rằng không cưỡng lại được cái thèm ăn của chúng ta. Cho nên tôi nói thật, một người khi có tu học, mình biết hạn chế, mình biết tiết kiệm, mình được bảo vệ mình rất nhiều phúc đức. Thay vì mình ăn nhiều như thế mà nó lại làm mình xấu dáng, mà lại nhiều nợ máu của chúng sinh, có lợi gì? Thì mình ăn ít một chút mà mình đỡ thiếu nợ máu chúng sinh, mình lại giữ cho mình được đẹp dáng nữa, tại sao không làm? Tức là chúng ta ngồi hãy cân phân bằng trí tuệ đi. Nếu chúng ta biết rằng chúng ta ăn cái đó vô không có lợi cho bản thân thì đừng ngoan cố. Tôi nói thật với các vị như vậy. Mười mấy năm về trước tôi có cô Phật tử, cô bị bệnh tiểu đường. Rồi có tình tôi đi về quê hương, tôi ghé tôi thăm cổ. Thì khi ngồi nói chuyện như thế này, cái cổ mới kêu con cổ á, con ơi đem kem ra mẹ đãi với thầy. Thì lúc đó tôi mới nói với cổ là cô ơi cô bệnh tiểu đường mà sao cô dám ăn kem. Cái cổ nói là thèm quá rồi, ăn thì ăn gì nào nó chết chết chứ sao nhịn nổi. Cổ nói với tôi như vậy. Bản thân tôi á thì tôi ăn nói chung vô tư chứ không có gì, nhưng mà tôi nói thật sự rất ít khi nào tôi đụng chạm đến những cái món đó. Nhưng mà tôi thì không có tiểu đường, mà tôi thấy cô ăn á, mình sợ cho cổ mà cổ ăn bình thường. Nhưng mà các vị biết rằng mới ăn nửa ly kem cái cổ chụp cái đầu vậy, con ơi đem thuốc ra cho má. Tức là đem thuốc gì mất, thuốc lên máu gì đó không biết nè. Cái tôi hỏi sao vậy, cô nói chóng mặt rồi thầy ơi, chóng mặt rồi. Nhiều khi như vậy cái tự nhiên trong lòng mình nó khởi lên một cái gì tội tội. Tại sao biết ăn vô nó là như vậy nhưng mà tại sao phải ăn? Tôi nói thật tình với các vị như vậy. Chính cái đó Đức Phật gọi là quá quạng. Cho nên tôi nói thật trên cuộc đời này, những cái người mà gọi là giảm béo hay là đi hút mỡ đồ này kia kia nọ đó, tôi nói thật với các vị á, điều quan trọng nhất là nếu chúng ta đã từng tu học biết tiết chế trong vấn đề ăn uống, các vị khỏi cần phải đi hút mỡ mà đau thương như vậy. Các vị có lên trên mạng các vị coi những cái clip mà đi hút mỡ không? Nói thật nhìn 80 lần không bao giờ dám nhìn lại. Và ai mà nhìn như vậy đố mà dám đi làm. Nói thật sự mình thấy nó tởm chưa từng có. Các vị biết rằng cái bụng của các vị như vậy nè, mà khi hút mỡ là các vị bị chụp thuốc mê rồi, các vị đâu có biết đúng không? Các vị biết bằng dòng thước kim mà nó to như thế này nè, nó ngoáy đúng ngoáy mà nó thụt vô trong đó đó, rồi nó hút vừa máu vừa mỡ ra như vậy đó. Các vị thấy mà các vị không sợ nữa thì thôi á. Tôi nói thật với các vị như vậy á. Bình thường á cái bụng chúng ta mà đụng tay ngéo một cái rồi nó đau tới cỡ nào mà nói, chúng ta hay gọi là mỡ nay á. Nhưng mà bây giờ á người ta cứ ngoáy như vậy đó, người ta dùng những cái kim giống như cái khoan vậy đó, nên ta ngoáy như vậy để nó ra máu ra mỡ, rồi người ta hút ra. Nó có cái máy nó hút ra, nó để bên xô bên đây là vừa máu vừa mỡ vừa này kia, nó hút ra như vậy đó. Các vị coi đi rồi các vị nghĩ, các vị có dám làm không? Không chết là mai á, nói thật chứ các vị như vậy. Nhưng mà tôi nói cái gì? Cái chuyện đó, chuyện của ai, nghề nghiệp, khoa học phát triển, họ làm gì họ làm. Nhưng tôi nói các vị, tại sao mình sướng bao nhiêu ở cái miệng mà mình làm khổ cái thân ghê gớm vậy? Vì vậy cho nên ở đây, cái gì chúng ta thèm mà chúng ta thấy sợ mập, thì tôi nghĩ các vị cứ ăn, ăn một mức độ giới hạn nào đó, thì chúng ta không đến đổi nào, và chúng ta đỡ phí phạm và đỡ tạo nghiệp. Tôi nói thật với các vị, biết bao nhiêu điều trong cái này nói hoài không hết đâu. Nhưng mà tôi muốn nói ra tại sao Đức Phật gọi là quá quạng. Năm điều này, ngũ dục, tài sắc, danh thực thì, nó hoảng loạn, nó làm khổ đau con người trong cuộc đời. Vì vậy nếu chúng ta tận dụng nó như một nhu cầu thì không có gì để gọi là khổ. Nhưng nếu chúng ta tận dụng nó như là một cái gì để gọi là hưởng thụ thì chúng ta sẽ rất nguy hiểm về điều này. Chúng ta về suy gẫm lại những cái ý niệm này. Cho nên tiếp tục Đức Phật dạy là tuy vi tục nhân, bất nhiễm thế lạc, thường niệm tam y. Ở trong đây là Đức Phật dạy là tuy là chúng ta là người thế tục, là chúng ta được quyền hưởng thụ á. Cái câu này Đức Phật nói là các vị được quyền ăn, các vị được quyền hưởng thụ, các vị được quyền ngủ, các vị được quyền xài tiền. Cái này á không có ai nói các vị sai hết á. Nhưng mà làm sao đừng để mà những cái đó nó chi phối và làm khổ chúng ta. Các vị là người đời, các vị có quyền làm chuyện đó đó. Các vị có quyền, tôi ở đây tôi nói là tôi không dùng Phật pháp mang tính cách áp đảo các vị, mà tôi muốn nói là Đức Phật nói là mình được quyền dùng, nhưng hãy dùng như thế nào để đừng làm khổ mình khổ người. Cái ý Đức Phật muốn dạy như vậy. Và Đức Phật muốn nói rằng nếu muốn thoát khỏi sự chi phối bởi ngũ dục này thì Đức Phật dạy là thường niệm tam y. Tam y tức là nghĩ đến cái đời sống xuất gia. Nếu trong lòng các vị có một ý hướng nghĩ đến xuất gia thì các vị sẽ hạn chế bớt nhu cầu hưởng thụ trong cuộc đời. Tự nhiên nó là như vậy à. Các vị thấy trong gia đình mà những người nào mà có ý niệm tu hành á, tự nhiên họ bớt đi những nhu cầu hưởng thụ lại. Rồi người nào có ý niệm tu hành, tự nhiên họ bớt chơi bời lại. Người nào có ý niệm tu hành, họ bớt xe xua lại. Các vị thấy có phải vậy không? Những cái đó không phải mình kêu họ bỏ, nhưng mà tự họ biết nên hưởng thụ những nhu cầu đó ở mức độ nào. Các vị phải thấy rất rõ như vậy. Thì ở đây cái tam y chúng ta thường thường chúng ta thấy là tam y là ba áo, nhưng mà cái áo của nhà tu nó không phải là áo như chúng ta tưởng tượng. Nếu đứng gọi là góc độ nguyên thủy á, thì cái ba áo của nó là một cái y mà choàng bên ngoài á, cái đó gọi là y thượng. Rồi cái kích ở bên trong mà mặc mà nó có cái tấm vải mà che bên trong một chút của các sư nguyên thủy á, cái đó gọi là y trung. Rồi cái khố mặc ở dưới đó, nó giống như là người ta giống như cái xà rông mà quấn vậy đó, thì cái đó gọi là y hạ, cái đó gọi là tam y. À, y thượng, y trung và y hạ. Nhưng mà cái y của Bắc Tông á, thì nó là ba y á, nó phải y trung, y thượng, y hạ, mà nó là ba cái chiếc áo, ba cái chiếc y đắp bên ngoài. Cái này là cái hậu, người ta không gọi là cái y. Cái hậu là một cái chiếc áo mặc rộng tay theo cái truyền thống của Bắc truyền, mà ảnh hưởng nhất là những cái văn hóa của Trung Hoa. Thì chúng ta mặc cái áo này, cái y phục Phật giáo theo văn hóa của Trung Hoa đó, nó có dáng dấp của cái văn hóa cung đình. À, cái tay áo rộng kiểu này như vậy. Nhưng mà cái chiếc y đắp bên ngoài mà móc và cột ở bên vai á, thì cái đó là cái cách điệu từ cái quấn y mà chúng ta lại thành cái tấm áo mà móc như vậy. Thì ở đây nó có cái y ngũ điều, y thất điều và y cửu điều. Thì trong đây cái y mà tôi có cho các vị thấy tam y trong đây là cái người thọ tỳ kheo gồm có ba y là y năm điều, gọi là y an đà hội. À, các vị về xem đó. Y an đà hội có nghĩa là tác vụ y hay là tạp sự y. Tức là khi mà chúng ta đi lao động, đi chấp tác thì chúng ta đắp y năm điều này. Rồi cái y thứ hai là y bảy điều. Bảy điều là y quốc đa la tăng đó. Là cái y này là để gọi là y bảy điều á, là để đi mà gọi là thọ trai, để là tụng kinh, để này kia kia nọ, thuyết pháp. Thì cái đó là gọi là y quốc đa la tăng, hay là gọi là nhập chúng y. Và cái y chín điều gọi là y tăng già lê, hay gọi là tạp tối y, có nghĩa là cái y nhiều điều á. Các vị thấy các vị hòa thượng mà đắp cái y mà mảnh nhỏ mà nó sắp lại đó, thì cái y đó gồm 9 điều, 13 điều, 15 điều, 18 điều, 21 điều đó. Tức là càng nhiều điều chừng nào thì cái mảnh y nó càng nhỏ lại đó, thì y này gọi là y tăng già lê, từ 9 điều trở lên. Thì cái y này để dùng cho những Phật sự quan trọng, những cái việc mà gọi là đi giáo hóa, hay là vào cung đình, hay là tất cả mọi việc mà quan trọng, thì đắp cái y này gọi là y tăng già lê. Cái này theo ba y của truyền thống Bắc truyền. À, còn truyền thống của Nam truyền là người ta y thượng, y trung và y hạ. Tất cả những cái quấn y đó thì người ta gọi là tam y. Thì ở đây dùng cái tam y và cái bình bát, đây là để chỉ cho một trong những cái người đệ tử Đức Phật theo nguyên thủy Phật giáo, hay là chỉ cho tất cả các thánh đệ tử. À, thì ở đây chúng ta thấy rằng thường niệm tam y ngõa bát pháp khí, tức là mình thường nghĩ đến cái ước mơ của mình là thường là muốn đắp y này, hoặc là mình ôm bát đi khất thực ăn xin. Thì ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Hồi nhỏ tôi rất là thích những cái này. Tôi nhìn hình ảnh của Tam Tạng ở trong phim, phải không? Tôi về tôi hay lấy mền mà tôi quấn cái kiểu đó lắm. Không biết có phải do cái đó mà sau này đi tu không à? Ngày xưa không có ý niệm đi tu, nhưng mà mình thấy một thầy tu ha, mà mình thấy như vậy tự nhiên mình rất là quý. Rồi bây giờ mình đi đến chùa, mình thấy quý thầy á đắp y vô, mình thấy nó có cái gì oai phong, nó có gì nó cao thượng, nó có gì thánh thiện ghê gớm lắm. Tôi nói thật với các vị, bây giờ trong tâm trạng các vị nghĩ sao thì tôi không biết, nhưng thở nhỏ tôi đến chùa là tôi nhìn thấy hình ảnh của một vị thầy đắp y, từ tỳ kheo hay là các vị thượng tọa hòa thượng, là một cái điều mà mình thấy mình ngưỡng mộ ghê gớm lắm. Một cái gì nó cao thượng, nó đẹp đẽ, nó làm sao đâu á. Và cũng chính vì chỗ đó bộ ham đắp y quá mà đi tu hay gì không biết nè. Sự thật là nhớ như vậy. Tôi muốn nói để các vị thấy rằng cái ước mơ đó là cái lý tưởng của chúng ta. Và Đức Phật nói rằng nếu chúng ta có hạt giống đó thì nó là một cái điều để mà giúp cho chúng ta có chí nguyện xuất gia. Và tôi nói với các vị, chỉ khi nào tu tập đạt được giác ngộ giải thoát, chúng ta mới hoàn toàn chấm dứt mọi khổ đau. Còn những gì trong cuộc đời này chúng ta quán chiếu lời Phật dạy, để chúng ta an lòng với cái ăn, cái mặc, cái ngủ, thì chúng ta sẽ là một con người sống trong chập trùng trong cuộc đời tương đối này, thì khổ vui nó đắp đổi. Nên nhớ là như vậy, không bao giờ dứt điểm triệt để về cái niềm đau nỗi khổ trong cuộc đời. Tôi nói thật với các vị như vậy, bao giờ giác ngộ mới có thể chấm dứt được cái này. Còn chúng ta sống trong phước báo hữu lậu nhân thiên thì khổ vui đắp đổi tùy duyên các vị. Và chính vì chỗ đó cho nên ở đây các ngài dạy là phải có cái chí nguyện xuất thế, chúng ta mới trở thành những cái người có cái giới đức cao khiết, rồi chúng ta mới có cái lòng từ với tất cả chúng sinh. Tôi nói tắt thôi, đặng chúng ta qua bài học thứ 8. Ở trong đây bài thứ 8: Đệ bát giác tri, sanh tử xí nhiên, khổ não vô lượng, phát đại thừa tâm, phổ tế nhất thiết, nguyện đại chúng sinh thọ vô lượng khổ, linh chư chúng sinh tất cánh đại lạc. Thế đây là sinh tử xí nhiên. Chữ xí nhiên là cháy hừng hực á, cháy hừng hực gọi là xí nhiên. Thì ở đây tôi mới dịch là sống chết thiêu đốt, hay là sanh tử bị đốt cháy như lửa cháy hừng hực, như lửa dữ. Chúng ta hiểu vậy đó. Khổ não vô lượng, do phiền não sanh tử đốt cháy, cho nên chúng ta rất là đau khổ. Chúng ta phải là gì? Phát đại thừa tâm, tức là nhìn thấy sự khổ đau đó mà chúng ta phát tâm đại thừa, phổ tế nhất thiết là cứu độ một cách cùng khắp, rộng khắp. Nguyện đại chúng sinh, cái chữ đại này là không phải là lớn, chữ đại này là thai. Nguyện đại chúng sinh là mình nguyện làm thai cho chúng sinh. Chúng ta phải thấy là như vậy. Nguyện đại chúng sinh là nguyện thai cho những nỗi khổ của chúng sinh đó. Thọ vô lượng khổ, tức là nguyện thế chúng sinh để chịu khổ. Linh chư chúng sinh là khiến cho tất cả chúng sinh tất cánh đại lạc, tất cả đều được an vui. Thì cái này ở đây tôi mới dịch là sống chết thiêu đốt, khổ không thể kể xiết. Chúng ta nên phát tâm đại thừa, rộng độ tất cả chúng sinh, nguyện chịu vô lượng khổ thay cho chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều được an vui. Cái này là chúng ta phải thấy rằng cái bài cuối cùng này là khuyến chúng ta phát tâm đại thừa, tức là phát tâm Bồ Tát. Trong cuộc đời này chúng ta có khổ, chúng ta muốn thoát khổ, chứ chúng ta không bao giờ mà chúng ta muốn chịu khổ cho người khác. Trong một hoàn cảnh đó một con người đau khổ, hay là trong một hoàn cảnh đó nếu chúng ta có một lý do mà chấp nhận hy sinh một ai đó để chúng ta được thoát khổ, chúng ta sẵn sàng làm. Cho nên có những người nhờ người khác thí mạng cho mình trong rất là nhiều trường hợp. Nhưng mà ngược lại, cái tâm của Bồ Tát nó khác. Cái tâm Bồ Tát là thấy chúng sinh đau khổ là muốn nguyện thay cho chúng sinh để chấp nhận điều đó. Cái này khó mà có ý niệm ở trong lòng chúng ta lắm. Bây giờ cuộc sống nghèo khó, ai muốn chấp nhận để đem hết tất cả những của cải sự sản của mình ban tặng cho những người nghèo khổ khác để họ có cuộc sống? Chúng ta chấp nhận chết đâu, chúng ta không làm được chuyện đó trong cuộc đời. Nhưng mà ở đây tất cả những cái hạnh nguyện của các vị Bồ Tát, Đức Phật hay là các vị thánh giả đã từng có hạnh nguyện, Bồ Tát đã từng làm. Bây giờ tôi nói thật, các vị đọc lại kinh Bản Sanh, các vị thấy rằng Đức Phật thấy một con cọp đói, Đức Phật mới đem thân lại thí. Lúc hành đạo Bồ Tát á, đem cái thân này thí cho cọp ăn. Cọp đói quá nó ăn không nổi, rồi ngài làm gì? Ngài mới lấy cây, ngài chọc cho ngài ra máu, cho các con cọp nó bắt đầu nó mới liếm cái đó, nó mới có được sức lực, rồi nó dùng cái sức nó ăn mình. Như vậy các vị nghĩ rằng đây là điều nói trong kinh điển thôi đúng không? Các vị nghĩ rằng kinh điển diễn tả là một cái điều như vậy, trên cuộc đời này ai làm chuyện đó? Nhưng mà xin thưa thật với các vị, bây giờ tôi nói dẫn dụng từ từ để các vị thấy, ngay trong cuộc đời thật này, không? Các vị thấy những đám cháy, chúng ta thường có những đám cháy. Các vị thấy có những chiến sĩ mà phòng cháy chữa cháy, họ dám chấp nhận vì một lý do gì đó, họ dám vào trong lửa dữ, một mặt vì bổn phận, vì nhiệm vụ của họ phải làm. Nhưng mà trong đó họ cũng phải có cái tâm biết vào chỗ đó là vào chỗ sống chết. Bao nhiêu người cuồng loạn chạy ra thì những người này phải xông vô để chữa cháy. Như vậy tôi nói là ở mức độ của một con người phàm phu mà có những trường hợp như vậy. Tôi nhớ có một câu chuyện ở tại cái trung tâm thương mại Việt Nam mình bị cháy. Năm nay cũng cả chục mười mấy năm rồi phải không? Cả chục năm vậy rồi. Tôi nhớ là lúc đó đó người ta có kể một cái vị này vậy nè. Lúc mà bị cháy ra đó đó, thì ông này ông đi lên trên lầu 6 á, thì ở dưới là bị cháy hết rồi, không còn đường thoát. Thì ổng là người rất là tỉnh táo và ổng khôn. Ổng bước ra bên ngoài, ổng thấy ống nước á. Đúng là ổng chỉ ôm cái ống nước đó đó là ổng tuột xuống, ổng là người đầu tiên được thoát ra khỏi cái đám cháy này. Nhưng mà khi ổng chuẩn bị đến đó đó, ổng mới thấy đằng sau ổng rất là nhiều người phụ nữ, tức là hoảng loạn cái chuyện đó, cho nên ổng đứng lại. Ổng mới đưa từng người phụ nữ ôm cái ống đó để tuột xuống. dường như phải được 5-6 người gì đó. Và khi 5-6 người này vừa xuống dưới đó, ổng chuẩn bị đi đó, thì có một người nữa và gian xin ổng gì điều đó cứu. Thì ổng thấy gì, ổng mới bốc người này lên luôn. Thì cái người đó là người cuối cùng khi ôm cống nước mà vừa tụt nó ống nước bể, và ổng là người đứng lại. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói gì? Những người đó có phát tâm Bồ Tát hay không tôi không biết, nhưng mà đối diện trước cái sống chết, ai không yêu quý mạng sống mình? Nhưng tại sao họ lại chấp nhận, họ đứng về điều đó để họ dành cái đó cho một người khác để đi xuống? Dân kia là lửa nó cháy sắp tới nơi rồi, tất cả ai cũng như vậy, và ông chấp nhận ông chết như vậy. Như vậy ở đây tôi muốn nói với các vị, hình ảnh này có thể là một con người có một cái lương tâm, họ chưa có phát đại thừa tâm như là những người Bồ Tát hạnh, nhưng họ làm được. Vậy thì các vị đừng nghĩ rằng những cái câu chuyện trong kinh diễn tả như vậy chỉ là chuyện trong kinh, không có đâu. Khi lòng chúng ta thật sự phát đại thừa tâm và có chí nguyện để gọi là độ chúng sinh, hay là muốn từ bỏ tất cả mọi thứ để làm một hạnh nguyện Bồ Tát, chúng ta đủ sức để làm trong mọi hoàn cảnh. Bồ Tát Thích Quảng Đức là một trong những hình ảnh đó, chấp nhận thiêu thân mình để vì đại cuộc. Biết bao nhiêu những người trong quá khứ lịch sử, tôi nói thật sự, đứng về mặt lịch sử chúng ta thấy ngày xưa cái câu chuyện mà Lê Lai và Lê Lợi vì sự an nguy của đất nước, Lê Lai chấp nhận cải trang thành Lê Lợi để bị giặc bắt và giết đi. Như vậy những cái con người này biết mình đi vào đường đó là chết không? Biết rất rõ, nhưng mà họ hiên ngang để chấp nhận không? Như vậy các vị thấy điều gì? Những cái tính anh hùng, những cái tính yêu nước trong một đất nước là con người ta đã như vậy rồi, chứ đừng nói là có một tâm đại thừa vì tất cả chúng sinh. Tôi nói với các vị như vậy. Cho nên khi một con người hành đạo Bồ Tát, không có việc gì không dám làm. Tất cả những hành động nào mà vì lợi ích cho tất cả chúng sinh là tất cả những vị này làm. Cho nên Bồ Tát phải có lòng đại bi, tức là lòng yêu thương. Yêu thương bao giờ tất cả những kẻ quán người thân mà như nãy chúng ta học, người quán hay là người lạ mà yêu như chính con mình, chính như người thân của mình, lúc đó chúng ta mới làm việc lợi ích chúng sinh bình đẳng. Cho nên vì chỗ đó Đức Phật nói trong các kinh là ta thương tất cả chúng sinh như thương ra hầu la không khác. Đức Phật nói câu này hoàn toàn chính xác. Nếu một con người yêu thương tất cả mọi người hay là yêu thương quần chúng như người thân của chúng ta, thì người đó mới có thể làm lợi ích tốt cho cuộc đời. Cho nên tôi nói ban đầu hồi nãy với các vị đó, một nhà tu phải bỏ lần những cái tánh gọi là đây là thân bằng của ta, quyến thuộc của ta. Đừng nói đó là nhẫn tâm, không có bao giờ, các vị đừng nghĩ như vậy. Đừng nói là thiếu trách nhiệm, những người tu đã thiếu bổn phận gia đình, đây là việc quyết định từ thở ban đầu. Cho nên phải xem những kẻ quán người thân phải bình đẳng, thì người đó mới làm lợi ích tốt cho cuộc đời. Tôi nói thật với các vị là như vậy. Bao giờ các vị có một ý niệm này thì các vị sẽ dễ dàng xả thân vì một cái lý do gì đó, xả thân vì đại cuộc, xả thân vì chúng sinh. Cho nên tôi mới nói rằng nếu một nhà tu cuộc sống quá sung túc và đầy đủ thì cái đạo đức trong nhà tu dễ bị giảm dần. Cái này là một sự thật. Nhà tu phải chấp nhận cái cuộc sống tương đối hơi khắc khổ một chút, hạn chế nhu cầu một chút, thì cái ý niệm về từ bi, về thương yêu và cảm thông chúng sinh nó mới được thôi thúc và nó gìn giữ trong lòng một con người có lý tưởng. Còn nếu ở đây chúng ta tất cả mọi điều chúng ta được như nguyện và chúng ta quá ư là đầy đủ và có điều kiện, thì thật sự ý niệm về từ bi chúng ta sẽ mất dần, mất dần trong chính nhu cầu và đời sống của chúng ta. Cho nên Đức Phật dạy là một nhà tu là ba món thường chẳng đủ, là ăn mặc ngủ thường chẳng đủ là gì vậy? Cho nên đây là những ý niệm mà một bậc tuệ giác như Đức Phật mới nói được, và tất cả những người có kinh nghiệm tu hành đều có được ý niệm này. Cho nên chúng ta thấy rằng cái lời Đức Phật dạy ở trong các bài kinh nó cho chúng ta có một cái ý niệm sống cao thượng rộng lớn, chứ không có sống nhỏ hẹp bình thường. Còn nếu chúng ta sống để lo cho mình, lo này cái kia, bình thường quá. Tôi nói thật sự, hạng người mà tệ nhất trong cuộc đời là vậy. Mình được hạnh phúc, còn ai đau khổ cái gì đó mặc kệ. Tức là mình có thể là có những người là chồng, là vợ hay là con, mà bất cần cái người thân mình khổ vui gì đó, mà mình bằng mọi cách mình vòi vĩnh, mình kiếm lấy, mình giành giật lấy để mình được cái ăn cái mặc cho riêng mình, đây là loại tệ nhất trong loài người. Rồi ở mức độ cao hơn, có nghĩa là mình sống mình cũng vì mình mà không vì người, tức là mình tự làm, tự có, tự ăn, tự nhu cầu cuộc sống, mình không vì ai, mình không có cướp giật ai. Rồi một cái cao hơn nữa là mình có thể có nhu cầu cho mình nhưng mà mình vẫn quan tâm đến người khác. Rồi cao hơn chút nữa là mình chấp nhận thiệt thòi cho mình mà vì người khác. Đó là cấp độ của xã hội. Cái này không ngu khôn, các vị đừng nghĩ như vậy. Có những người nghĩ sống vì người khác gọi là ngu. Đừng có quan niệm hẹp hòi và một cái quan niệm rất ư là phàm phu tục tử như vậy. Không, nếu chúng ta có quan niệm như vậy thì đất nước này không có ai hy sinh cho chúng ta được bình an đâu. Nếu chúng ta có quan niệm như vậy thì chẳng có một cái nhà vĩ đại nào vì nhân loại đâu, chẳng có một phát minh khoa học nào đâu, chả có một người như Đức Phật đâu. Các vị phải thấy được như vậy. Và chúng ta cứ nghĩ những người bảo vệ cho chúng ta có cuộc sống an lành, họ hy sinh cái sống cái chết, họ ngu à? Quan niệm vậy quá ư là nhỏ bé và quá ư là thiển cận. Cho nên một người sống vì người khác mà người này nó ngu quá như vậy, đó là một cái kẻ thiếu hiểu biết. Và có thể là sâu hơn nữa, tiềm ẩn một con người thiếu đạo đức. Nên nhớ là như vậy, một sự sâu ẩn về mặt tâm lý. Cho nên thấy một người dám vì người khác thì ở đây chúng ta phải nghĩ rằng tán dương. Cho nên trong cái xã hội này có một số người họ được bắt cướp, họ bị tai nạn, cái nó ngu chuyện của ta tự nhiên thọt vô. Tôi nói thật với các vị, những người có câu nói đó thì sẽ đẩy xã hội này đi vào trong chỗ là bay chết mặt bay, và chúng ta không có một người nào có được bình an trong cuộc đời. Vì vậy một con người dám hy sinh hay là chấp nhận sự thiệt thòi bản thân mình vì người khác, vì số đông, vì đất nước, vì cộng đồng, tất cả những cái đó phải được ngưỡng mộ, kính trọng. Hãy thấy là như vậy. Có tại sao có một số người ý niệm lạ vậy đó, sống với ai mà vì người khác, là cho tặng người khác cái ngu, cái chửi thế này thế kia. Chúng ta quá hẹp hòi và nhỏ mọn. Và những cái đầu óc như vậy, nếu xã hội này nhiều cái đầu óc như thế đó thì làm sao ngóc đầu lên được giữa cuộc đời. Và nói như vậy, chúng ta thấy những điều tôi nói ra, các vị, ai vĩ đại trên cuộc đời này mà không từng sống cho thiên hạ đâu? Ai từng sống cho riêng mình mà trở thành người vĩ đại và người có lợi ích đâu? Người vĩ đại trên cuộc đời là đều hy sinh cho người khác cả. Vì vậy, một người vợ lý tưởng trong gia đình là người này chấp nhận thiệt thòi sống cho chồng, cho con và người thân. Một người chồng lý tưởng trong gia đình là người này chấp nhận cái gì đó hạn chế bản thân mình mà sống hạnh phúc cho vợ, cho con. Một người lý tưởng tuyệt vời trong gia đình là trở thành người con hay người cha, người mẹ lý tưởng, là tất cả những người này biết hy sinh cho nhau. Sở dĩ cha mẹ trở thành vĩ đại trong cuộc đời là nhờ cái gì? Có phải là cha mẹ hy sinh hết mọi điều tốt đẹp cho con cái không? Căn bản là như vậy mới trở thành những người ân, mới đánh sanh thành, mới trở thành cái gì vĩ đại chứ. Tự nhiên cha mẹ mình có gì ăn hết à, bỏ con bê bối như vậy rồi cuối cùng cha mẹ là tuyệt vời à, làm gì có chuyện đó. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng ý nghĩa của mỗi cái nó đều phản ánh lên thực tế trong cuộc đời. Vì vậy một nhà tu để gọi là tôn xưng, tự nhiên vô đây để thư bái lại cho ông lên ngồi ông bàn ông ăn ông tuyệt vời như vậy à, không bao giờ có cái đó. Cái tuyệt vời của nhà tu là cái nhà tu phải từng hy sinh cho chúng sinh, đã từng làm lợi ích cái gì cho đời, cho xã hội thì mới được tôn vinh, mới được kính trọng. Còn ai có quan niệm là thấy thầy tu ngồi để được mâm cao cổ đầy và được kính trọng tốt quá rồi có ý nguyện đi tu, đó là những kẻ phá đạo, những kẻ làm gánh nặng cho xã hội, những kẻ có cái tâm niệm như vậy là không phải là ý niệm của người tu. Cho nên ở đây người tu không phải tự đề cao mình để được ăn sung mặc sướng, mà người tu được người kính trọng là người đó là làm được cái gì cho chúng sinh, cho đạo pháp, rồi người ta mới quý trọng mình. Cho nên có những người tu tự đề cao mình à, tự ngã với mình làm được cái quái gì mà tự ngã à, ông thầy tu thôi chứ ông làm cái gì. Trên căn bản ông thầy tu ông khác tôi cái đầu, cái chiếc áo, vân vân như vậy. Nếu ông trong lòng ông không có một cái gì để gọi là đạo đức, hay là không có gì mà vị tha, hay là gì đạo pháp, gì chúng sinh, ông cũng như tôi vậy thôi, cái mắc gì. Cho nên ở đây ai có quan niệm tự đề cao mình bằng một cách khống quyền, đó không phải là một nhà tu đúng nghĩa, đúng không? Cho nên ở đây nhà tu được Phật tử kính trọng, mọi người kính trọng. Tại sao? Tại đạo đức, giới hạnh, hy sinh tất cả mọi thứ tuyệt vời như vậy mà người ta tự đề, chứ không phải là người này muốn lên. Cho nên Đức Phật gọi là Thế Tôn, có nghĩa là sự tuyệt vời của Đức Phật đã được người đời tôn kính, cho nên gọi là Thế Tôn, tức là người đời tôn xưng lên. Còn chúng ta tự xưng à, có một số người đi vô tu tôi không biết là quái gì, tự xưng là thiên sư, tự xưng là sư phụ, tự xưng gì tùm lum tà la, Tôi không biết họ làm cái quái gì. Cho nên ở đây có một quan niệm rất là đúng đắn, phải hiểu là như vậy. Phật dạy một cách chính xác. Tôi nói với các vị, một người tu đáng kính, đáng quý, và tôi cũng đã từng thở nhỏ, tôi rất kính trọng và quý những người tu thần tượng từ thở bé mà. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói với các vị là những người tu đó có ý nghĩa và giá trị cho Phật pháp, cho đời, cho mọi thứ. Nó là những điều mà Đức Phật đã dạy ở trong đây, chứ không phải là chúng ta muốn trở thành người tu để chúng ta ngồi lên ăn trên ngồi trước trong xã hội. Cái này nó giống đạo Bà La Môn ngày xưa mà Đức Phật đã từng chỉ trích. Đạo Bà La Môn tự tăng bóc mình để trở thành một cái giới mà gọi là thượng lưu trong xã hội Ấn Độ thời xưa, để bắt tất cả mọi người phải phục dịch cho mình. Những người Bà La Môn ngày xưa là đi cúng bái tế tự, đóng vai trò như một tôn giáo vậy đó. Họ tự đặt cho họ một vị trí như vậy. Đó là những cái người gì tự muốn cho mình. Còn cái người tu là gì? Muốn hạnh phúc cho muôn người mà chấp nhận hy sinh. Đức Phật đã làm được chuyện đó, cho nên Đức Phật mới chỉ trích được những cái chuyện mà gọi là bất công trong xã hội thời bấy giờ. Các vị thấy rất rõ là như vậy. Cho nên đây chúng ta thấy gì? Khi mà giác ngộ được rồi, Đức Phật thấy là sanh tử xí nhiên, là sự sống chết nó thiêu đốt con người ghê gớm. Mà cái này trong kinh Pháp Hoa Đức Phật đã từng nói gì? Tam giới gì? Tam giới vô an du, du như quả trạch. Tức là tam giới này không có yên ổn đâu, nó giống như ở trong nhà lửa lớn vậy đó. Vì vậy con người sanh đi tử lại trong cuộc đời, có giàu sang đẹp đẽ phú quý, cũng là sống trong sự tương đối trầm luân khổ não. Đây là điều mà các vị phải thấy rất rõ. Cho nên khổ não vô lượng. Khi một người phát tâm đại thừa là nhìn thấy đau khổ của chúng sinh mà phát tâm đại thừa. Đức Phật chúng ta là như thế. Sau khi đi dạo bốn cửa thành, Đức Phật thấy gì? Thấy gì? Sanh, già, bệnh, chết. Thấy dân chúng Ấn Độ làm sao? Nghèo khổ, vất vả. Tất cả mọi người, người trên bóc lột kẻ dưới, cuộc sống bất an. Vì thấy điều đó cho nên Đức Phật muốn giải quyết những vấn đề thực tế này trong xã hội. Đức Phật từ bỏ những cung vàng điện ngọc, những cái có được của mình để trở thành người xuất gia. Đây gọi là phát đại thừa tâm. Mặc dù lúc đó chưa ai dùng cái chữ đại thừa, cho nên chúng ta phải hiểu như vậy. Phổ tế nhất thiết là muốn làm cho tất cả chúng sinh đều được lợi lạc. Tức là cái sự, cái việc đi tìm đạo của Đức Phật không phải là đi tìm cái sự sung sướng riêng cho bản thân mình, mà ở đây Đức Phật đi tìm đạo là vì hạnh phúc của tất cả mọi người. Đức Phật đã từng nói mà, Đức Phật ra đời vì hạnh phúc và an lạc cho số đông. Nếu không có những chúng sinh khổ đau, Đức Phật không cần có mặt trên cuộc đời. Phải hiểu là như vậy. Cho nên nguyện thay cho chúng sinh. Sự thật ra cái này tôi nói với các vị, hiếm người nào làm được chuyện này. Nhưng mà trong phạm vi nhỏ, tôi thấy có người cha, người mẹ hy sinh được cho các con. Ví dụ vừa rồi tôi nhớ là cháy ở Hà Nội hay Bình Dương gì đó, mà người ta khi mà người ta vô trong cái nhà bị cháy, người ta thấy hai mẹ con mà ôm nhau trong cái đám cháy. Thì những cái người chứng kiến họ nói là vậy nè: khi cháy đến, cái bà mẹ nhảy ra ngoài rồi, cái mới nhớ chực lại là đứa con mình nó còn kẹt trong phòng. Chính bà quay trở lại, bà ôm đứa con ra đó, mới chết cháy chung với đứa con đó. Như vậy thì ở đây cái đó là gọi là nguyện đại chúng sinh đó. Trong một phạm vi nhỏ, tình cảm của một người mẹ dành cho một đứa con, cái tâm nó như Bồ Tát vậy đó. Tôi mới nói với các vị, tôi có giảng bài giảng là Bồ Tát giữa chợ đời á. Tôi có nói với các vị rằng những cái người đó, đức tính đó là Bồ Tát. Thì ở đây trong một phạm vi gia đình, cái tâm Bồ Tát này đối với đứa con đó. Nhưng mà một người phát tâm đại thừa thì bất cứ ai trên cuộc đời này, người ta cũng làm giống như là chính con người ta. Cái đó gọi là tâm quán thân bình đẳng mà các vị vừa học rồi. Cái này phải luyện tập, mà luyện tập chẳng những một đời, các vị phải luyện tập nhiều đời. Đời này làm chưa xong, đời sau làm nữa. Cho nên giống như Bồ Tát mà nguyện là bao giờ chúng sinh phàm phu này chưa hết khổ đau thì các ngài không thành Phật vậy đó. Có nghĩa là những cái nguyện này không có cùng. Vì vậy cho nên những người khi tu hành phải hiểu rất rõ về điều này. Cho nên từng câu từng chữ ở đây là những cái lời nhắc nhở rất là chân thành. Một cái con đường khi mà thực tập tu học là nó phải vậy. Thọ vô lượng khổ, linh chư chúng sinh tất cánh đại lạc. Tức là chúng ta chấp nhận mọi điều mà làm sao mọi người được an vui thôi. Chúng ta có đọc trong kinh mà Mục Liên Sám Pháp không? Chúng ta thấy cái hình ảnh của La Bốc không? La Bốc mà sau khi mà mang cái tội mà bất hiếu với mẹ đó, rồi cho nên mới bị đọa vào trong một cái địa ngục. Và đọa địa ngục đó là địa ngục là đeo cái dòng lửa trên đầu. Rồi khi đeo lòng rửa trên đầu nóng quá rồi sao? Cho nên ở đây nóng quá mới đi tìm, mới hỏi một vị quỷ sứ ở trong đó đó, mới hỏi là tôi đội dòng lửa này bao lâu? Thì cái quỷ sứ này mới nói sao? Ông sẽ đội cái dòng lửa này đến khi nào có một người nào mà mang tội lỗi giống như ông xuống đây đội thế, thì lúc đó ông mới hết cái dòng lửa này. Nếu mà lúc đó là tôi mà tôi nghe câu đó thì sao? Tôi lại trời lại Phật, ước gì có một thằng nào nó phạm tội giống tôi để xuống đây đội thế, đúng không? Nếu tôi là như vậy, có nghĩa là cái tâm này không phải là Bồ Tát. Thông thường chúng ta, nếu mà chúng ta nói là mình làm cái việc đó, mình chịu khổ như vậy đó, nếu có một ai mà thế vô cái vị trí của mình thì mình được hết khổ, thì mình sẽ sao? Ước ao ngày đêm, ước gì có người để lọt vào trong đây để mà chịu thế cho mình, đúng không? Nhưng mà ngược lại cái điều như vậy, lúc đó La Bốc mới suy nghĩ. Suy nghĩ là mình phạm tội như vậy mình mới bị như thế này. Mà nếu trên cuộc đời này mà có những người phạm tội giống như mình thì cuộc đời đau khổ quá. Và người đó xuống đây như vậy là sẽ chịu khổ ghê gớm á, bởi vì đổi cái giọng lửa nóng quá mà đau khổ. Mà lúc đó khi khổ lên như vậy, người này mới suy nghĩ như thế này: nếu vì chúng sinh trong cuộc đời thì ông sẵn sàng là ông nguyện cho tất cả nhân gian này đừng có một người nào làm những hành động giống như ông, để cho gia đình phải khổ đau, và đồng thời người này mai này phải xuống đây để chịu những cái đau khổ nhục hình, phải đội dòng lửa như vậy. Nếu nhân gian không còn một người như vậy, ông xin nguyện đội cái này suốt đời. Và khi nguyện đã vừa xong, cái dòng lửa tự biến mất. Như vậy thì tôi muốn nói với các vị ở đây, cái hình ảnh, cái tâm nguyện của Bồ Tát là gì? Đang chịu khổ như vậy mà quỷ sứ nó nói rằng có một người nào mà tội giống ông, đội thế ông thì ông sẽ hết. Thì lúc đó nếu chúng ta là phàm phu thì chúng ta ước ao làm sao nhanh có một cái thằng nào nó xuống đây nó đội thế mình liền. Nhưng mà ngược lại, có những người có tâm đại bi như Bồ Tát thì lại nghĩ khác, chấp nhận là đội suốt trời suốt kiếp để đừng có chúng sinh nào làm tội giống như mình, và đừng có để một gia đình nào bất hạnh giống như mình. Vậy thì ở đây tôi muốn nói với các vị rằng ý niệm Bồ Tát nó sẽ có với những người mà gọi là vĩ đại trong cuộc đời. Những người mẹ, người cha, người chồng, người vợ, tôi thấy rất là rõ như vậy, thấy không? Chấp nhận là những cái gì, chấp nhận thiệt thòi vì người thân thôi, cái Bồ Tát này trong một phạm vi nhỏ của một gia đình. Còn trong xã hội, tôi thấy thỉnh thoảng vẫn có những người là Bồ Tát dám chấp nhận vì một xã hội, vì một cộng đồng, vì một số đông, chấp nhận hy sinh vì một điều gì đó để cho mọi người lợi ích. Tôi cũng thấy đó là những vị Bồ Tát. Và đây là một lời dạy về đạo đức rất tốt. Nếu trong xã hội này chúng ta còn biết sống cho người khác thì những cái vấn đề trộm cướp, giật giọc, lừa đảo nó sẽ bớt đi rất nhiều. Bởi vì chúng ta có sao? Ban tặng còn không hết, muốn gì làm khổ người khác. Vì vậy cho nên tôi mới nói rằng nếu đạo Phật được phổ quá ở xã hội và mọi gia đình đều tiếp nhận được lời Phật dạy, thì tôi biết rằng tệ nạn sẽ giảm một cách rõ ràng tại đất nước như thế này. Tôi nói thật với các vị là như vậy. Tôi đã từng giảng cái bài giảng là đời còn gì đâu em, tôi có nói rồi. Đạo đức Phật giáo phải đưa vào trong tất cả các trường của xã hội bên ngoài. Để chi vậy? Để ý niệm này nó được gieo vào lòng của các học sinh, là những thế hệ tương lai, là thế hệ giường cột của một đất nước. Nếu trong đầu của những thế hệ tương lai mà nó là đánh, là đá, là ganh tị, là hẹp hòi, là ích kỷ, là ăn chơi, là đua đòi, những thế hệ trẻ mà như vậy thì mai này làm sao trở thành cái giường cột đất nước được? Làm sao phải cho thế hệ tương lai của chúng ta, là con em của chúng ta, phải có một đầu óc chấp nhận hy sinh, gian khó, chịu đựng và nghĩ đến một cái điều gì đó nó phát triển tốt cho một xã hội, thì ngày mai này mới có một tương lai tốt đẹp được. Người Nhật là như vậy. Tại sao đất nước Nhật họ được những cái con người tuyệt vời như vậy? Bởi vì thế hệ đi trước đã từng giáo dục cho thế hệ tương lai bằng những cái đức tính chịu đựng, chịu khó, yêu nước, hy sinh và có thể nhẫn nại từ thở từng tuổi mà ở trong các cái trường tiểu học hay là trung học hay là đại học. Những cái này được dạy và huấn luyện từ nhỏ thì lớn lên họ sẽ trở thành một cái thế hệ tốt. Còn bây giờ dạy những thế hệ nhỏ, dạy mà không hiểu cái đầu nó hiểu gì, cái đầu óc nó toàn là ăn chơi, bệnh hoạn, lừa lọc hay là ganh tị, hẹp hòi, cái đầu óc nó như vậy, mai này lớn lên kêu nó trở thành người hữu dụng trong đất nước à? Nó trở thành một cái đám bệnh hoạn trong một cái đất nước thì có. Các vị nên nhớ là như vậy. Cái gì cũng phải là từ cái nhân tố ban đầu. chứ chúng ta đừng có dè dặt hay là suy nghĩ một cái cách thái quá. Đôi khi chúng ta hiểu một cách dè dặt vô tình chúng ta gây thiệt thòi cho biết bao nhiêu thế hệ của chúng ta. Tôi nói lên một cái lời thật lòng như vậy, chứ không phải là vì tôi là tu sĩ tôi nói như vậy. Tôi thấy lời Phật dạy là một cái hạt giống gieo vào mầm trẻ thơ rất tốt. Và muốn thay đổi một cái gì đó phải thay đổi từ thuở ban đầu. Uống cái cây đó là phải uống cái cây non chứ không phải uống cây già. Cho nên người ta nói dạy con là từ thuở còn thơ là như vậy. Cho nên uống một cái cây người ta uống cây non chứ không ai uống cây già. Tôi mong rằng đạo đức Phật giáo sẽ được, trước nhất là người Phật tử của chúng ta tiên phong với chính bản thân mình và lấy điều đó để dạy cho thế hệ tương lai của mình. Và nếu một cách tốt nhất được xã hội thừa nhận một cách rộng rãi để chúng ta có thể phổ biến, thì tôi tin rằng những cái bi đát trong xã hội mà nhan nhản xảy ra từng ngày, không nói rộng lớn, tại thành phố Sài Gòn này thôi, nó sẽ giảm thiểu một cách tối đa. Đó là cái điều mà hạnh phúc an lạc cho cả cộng đồng và lớn hơn là cho cả chúng sinh. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã cố gắng dành thời giờ mà nhẫn nại tới 5 giờ mà không có nói càm ràm cái gì. Nhưng mà tôi nghĩ các vị biết bên ai học chót cuối năm cho nên cũng gắng chịu đựng. Và thật ra mà nói xin cảm ơn hết tất cả các vị. Và cái thời điểm mà Tết Nguyên Đán cũng không còn lâu nữa, thì thôi gặp các vị nơi này, tôi cũng nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả các vị gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường, bước sang một năm mới đều được hanh thông, kiết tường như ý, để đem lại hạnh phúc an lạc cho chúng ta và tất cả chúng sinh đồng được lợi lạc. Chúc các vị mùa xuân thật sự tốt đẹp, tươi vui. A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta khởi thân hồi hướng kết thúc. Nguyện đem công đức này